Vô thượng thần đế 238 chương 2362 xương đầu hóa áp thi lợi trảo nhất kích. Hung uy thao thiên. Nếu như Mục Vân bị đánh trúng tuyệt đối là chém thành muôn mảnh hạ tràng. Đây đối mặt tỳ hưu mãnh kích, Mục Vân không kinh hoàng chút nào, kình thương chỉ thiên chợt một thương chém xuống. Cứu cực du long khí một cỗ rộng rãi kim sắc khí tức. Từ xích linh thương bạo phát đi ra. Nháy mắt hóa thành từng đầu ngũ trảo kim long, hung hăng hướng phía tỳ hưu đánh tới. Không được, tỳ hưu quá sợ hãi, một cỗ mãnh liệt sợ hãi theo nó đáy lòng bốc lên. Cứu cực du long khí ẩm chứa thiên long uy nghiêm, long vạn thu chi tổ, thiên long uy nghiêm không có bất kỳ yêu thú gì có thể ngăn cản. Tỳ hưu thân thể phát run, bốn chân mềm nhũn, vậy mà quỳ xuống tới. Vừa mới hắn còn phách lối vô song. Đây giờ phút này. Hắn phàng phất miêu cầu. Quỳ xuống đất thần phục. Cúng bái tại cứu cực du long khí uy nghiêm hạ. Đây chính là cứu cực du long khí lợi hại. Nếu như là đối phó người bình thường. Cứu cực du long khí không có gì lực sát thương. Nhưng đối phó yêu thú. Có thể trực tiếp bộc phát ra 10 lần sát thương. Cực kỳ lợi hại. Mục Vân không chút do dự, vung thương chém giết xuống dưới. Thiên long bảo sát, một cỗ kim sắc thương mang từ phía chân trời rơi xuống. Răng rắc, tỳ hưu đầu ngay tại chỗ bị chém đứt, trước khi chết phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn vậy mà không có chút nào phản kháng, trực tiếp vươn cổ liền giết. Mục Vân thầm giật mình, cái này cứu cực du long khí không hổ là yêu thú khắc tinh. Một đạo thiên long khí tức bạo sát ra ngoài. Bất kỳ cái gì yêu thú đều ngăn cản không nổi. Thậm chí liền ý niệm phản kháng cũng sẽ không có. Hoàn toàn bị nghiền ép. Xoạt. Tỳ hưu thân thể. Hóa thành màu đen lệ khí nổ tung. Nhất khối màu đen lệ nguyên tinh thạch. Rớt xuống. Còn có tai nan thiên tôn thân xương. Cũng rớt xuống. Đây lệ nguyên tinh thạch cùng thân xương, nháy mắt bị vô số vàng bạc châu báu bao phủ. Tỳ hưu thân thể nổ tung về sau. Vô cùng vô tận kim nguyên châu. Vô số vàng bạc châu báu. Theo nó thể nổi tuôn ra đến. Phủ kín phương viên hơn 10 dặm đại địa. Vô số châu báu. Không thể đếm hết được. Trên phố truyền thuyết. Tỳ hưu là chiêu tài tiến bảo linh thú. Rất thích thu nạp kim ngân tài bảo. Mà lại chỉ có vào chứ không có ra. Mục Vân nhìn xem liên miên hơn 10 dặm vàng bạc châu báu. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhiều tiền như vậy. Sợ là cả một đời cũng xài không hết. Mà lại. Những này châu báu bên trong. Còn có rất nhiều huyết nguyên châu. Huyết nguyên châu là luyện chế phù văn vật liệu. Tại tam nguyên giới. Chỉ có thượng cổ phế tích bên trong cường đại dị thú. Mới có huyết nguyên châu rơi xuống. Liền xem như bách luyện sơn trang. Tồn kho huyết nguyên châu. Cũng chỉ có mười mấy khỏa mà thôi. Có thể nghĩ huyết nguyên châu chân quý. Nhưng là đầu này tỳ hưu tuôn ra đến huyết nguyên châu. Xếp thành một tòa núi nhỏ. Chỉ sợ có mấy ngàn khỏa nhiều. Phát tài, phát tài. Mục Vân cười ha hà. Đem những này châu báu thu sạch đến thiên độc cổ tháp kho tàng bên trong. Mấy ngàn khỏa huyết nguyên châu. Quả thực là một bút thiên đại khoản tiền lớn. Đầy đủ hắn luyện chế phù văn tiêu hao. Mục Vân từ tiền trồng bên trong đem lệ nguyên tinh thạch cùng tai nan thiên tôn thân xương móc ra. Viên này lệ nguyên tinh thạch. Linh khí phi thường dồi dào. Khí tức so với thao thiết tinh thạch. Còn muốn nồng đậm mấy lần. Nếu như luyện hóa. Đối tu luyện cũng là rất có ít lợi. Bất quá so với lễ nguyên tinh thạch, Mục Vân càng quan tâm là tai nan thiên tôn thân xương. Rốt cuộc cầm tới thân xương trong tay hắn bên trên cũng có nhất khối xương có thể ra ngoài giao nộp. Cứu cực du long khí quả nhiên là yêu thú khắc tinh. Bồng lai tiên tử sợ hãi than. Cái này tỳ hưu cường đại như thế. Liền nàng cũng không có cách nào đối phó. Nhưng là Mục Vân một chiêu cứu cực du long khí. Trực tiếp mưu sát tỳ hưu. Quả thực muốn nghịch thiên. Mục Vân, ngươi cũng cầm tới nhất khối hài cốt, chúng ta có thể ra ngoài. Linh lung tiên tử nhìn xem Mục Vân trên tay thân xương. hiện tại nàng có nhất khối cẳng tay. Bồng Lai tiên tử có nhất khối xương đùi. Mục Vân có nhất khối thân xương. Ba người đều cầm tới hài cốt. Tự nhiên không cần thiết lại lưu tại vô gian chi địa. Dù sao nơi này quá nguy hiểm. Không còn kém nhất khối xương sọ, chúng ta liền có thể tập hợp đủ hết thảy hài cốt. Sao có thể nhanh như vậy đi? Mục Vân lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định đi. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn luyện thành cứu cực du long khí. Đối phó yêu thú quá đơn giản. Chỉ cần đem xương đầu thủ hộ thú giết chết. Xương đầu chính là hắn. Hắn cầm thân xương có thể cảm ứng được xương đầu khí tức. Cho nên tìm tiền thối lại xương vị trí, không thành vấn đề. Không được. Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử trăm miệng một lời trực tiếp phản đối. Vì cái gì? Ta luyện thành cứu cực du long khí. Coi như xương đầu thủ hộ thú lợi hại hơn nữa. Cũng không phải địch thủ của ta. Mục Vân nói. Xương đầu không có thủ hộ thú. Bồng Lai tiên tử lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Mục Vân sửng sốt. Cẳng tay, xương đùi, thân xương đều có cường đại lệ thú thủ hộ. Chẳng lẽ xương đầu vậy mà không có? Bồng Lai tiên tử nói. Xương đầu không có thủ hộ thú. Xương đầu bản thân liền đã đản sinh ra trí tuệ. Luyện thành hình người. Chính là thiên tôn đại nhân áp thi bộ dáng. Xương đầu là áp thi. Không phải yêu thú. Cho nên ngươi cứu cực du long khí vô dụng. Cái gì nghe vậy? Mục Vân một trận chấn kinh. Nghĩ không ra khối kia xương đầu. Vậy mà đản sinh ra trí tuệ. Hơn nữa còn luyện thành hình người. Chính là một đầu áp thi. Chúng ta đều cầm tới nhất khối xương. Không cần thiết phức tạp. Đi thôi. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng ôm Mục Vân đầu vai. Khuyên. Mục Vân khá có chút không cam tâm. Đây nhìn thấy hai vị tiên tử ngưng trọng như thế bộ dáng. Nghĩ đến đầu kia áp thi. Cũng là phi thường cường hãn. Tốt à. Mục Vân nhún vai bất đắc dĩ đáp ứng. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi rời đi. Mục Vân vấy vấy tay, mang theo hai nữ rời đi. Tây Hà tiên tử đầu kia đặc thù thông đạo. Có thể tiếp tục 3 năm. Hiện tại chỉ mới qua hơn 2 năm. Thông đạo còn không có đóng bế. Có thể thuận lợi ra ngoài. Mục Vân ba người đi bộ trước đi. Mặc dù nhân nguyên bút có thể truyền tống. Đây điểm ấy đường đi. Không cần thiết lãng phí linh khí. Hắn cũng lười truyền tống. Chính hành tiến ở giữa, Mục Vân đột nhiên nghe được một trận kêu gọi. Cứu mạng, cứu mạng. Trong lòng hắn khẽ động, dừng bước lại cẩn thận vừa nghe, đây cỗ này kêu gọi lại biến mất. Ui, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Mục Vân hỏi. Không có à. Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử đều là cảm thấy rất ngờ vực. Mục Vân nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ mình nghe lầm rồi? Hắn tiếp tục tiến lên. Đây kia cố kêu gọi. Lại lần nữa ở bên tai vang lên. Cứu ta, Mục Vân, nhanh lên cứu ta, ta là Yến. Mục Vân sợ hãi khẽ động. Lần này nghe được tin tưởng. Đích thật là có người tại kêu gọi hắn. Mà lại cố này kêu gọi thanh âm. Còn hết sức quen thuộc. Là Yến Nan Phi. Mục Vân sắc mặt đột biến. Là Yến Nan Phi thanh âm. Mục Vân coi là Yến Nan Phi đã bị Lý Hảo Thiên giết chết. Không nghĩ tới. Yến Nan Phi vậy mà không chết. Mà là tại vô gian chi địa bên trong. Ta bị áp thi bắt lấy. Mục Vân, van cầu ngươi, mau lại đây cứu ta. Yến Nan Phi phát ra tuyệt vọng la lên. Mục Vân sắc mặt đột biến. Mục Vân thế nào rồi? Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử nhìn thấy thần sắc hắn khác thường, nhìn không được hỏi. Ta có một cách bằng hữu bị áp thi bắt lấy, hắn vừa mới hướng ta cầu viện. Mục Vân thành thật trả lời. Nếu như không đi cứu Yến Nan Phi, hắn tâm có bất an. Đây nếu như đi qua cứu viện, lại là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, đầu kia áp thi, là tai nan thiên tôn xương đầu sở hóa. Nắm giữ linh tính trí tuệ. Cực kỳ lợi hại. Liền Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử đều là kiêng kỵ ba phần. Cái gì? Hai vị tiên tử hai mặt nhìn nhau. Đều là một trận chấn kinh. Nghĩ không ra sẽ sinh ra như thế khó khăn trắc trở. Ngươi định làm như thế nào? Linh Lung tiên tử hỏi. Ta không thể thấy chết không cứu. Mục Vân trầm giọng nói. Hắn cùng Yến Nan Phi, dù sao cũng có giao tình, nếu như thấy chết không cứu, tâm khó có thể bình an. Mà lại, nếu như cứu ra Yến Nan Phi cũng có thể đối phó Lý Hảo Thiên. Yến Nan Phi là Lý Hảo Thiên sư phụ. Lý Hảo Thiên khi sư diệt tổ, là nghịch thiên đại tội. Chỉ cần đem Yến Nan Phi khiêng ra đến, giơ lên đại kỳ, thảo phạt Lý Hảo Thiên, khẳng định có thể trọng tỏa Lý Hảo Thiên nhuệ khí. Ngươi muốn đi cứu người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Áp thi thực lực rất cường đại, so với tỳ hưu còn muốn lợi hại hơn. Mà lại ngươi cứu cực du long khí cũng vô dụng, tuyệt đối không có khả năng giết chết đầu kia áp thi. Bồng Lai tiên tử lắc đầu, nàng biết rõ áp thi khủng bố. Hai vị tiên tử, các ngươi nếu như sợ hãi trước tiên có thể ra ngoài. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp dỡ xuống phá quân kiếm trang, trọng trang thành một chiếc cử luân. Sau đó thừa lúc cử luân xuất phát, cấp tốc hướng áp thi vị trí chạy đi. Linh Lung tiên tử cùng Bồng Lai tiên tử nhìn nhau, đều là cười khổ, rơi vào đường cùng, đành phải đuổi theo, nhảy lên cử luân, cùng Mục Vân cùng nhau đi tới. Cử luân tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã chạy đến áp thi lãnh địa bên ngoài. Cái này áp thi lãnh địa mấp mô, khắp nơi đều là hố thiên thạch. Nơi này khoảng cách phía ngoài hỗn độn hư không cũng là phi thường tiếp cận. Nếu như một cách trượt chân rớt xuống phía ngoài hỗn độn hư không bên trong, đời này cũng đừng nghĩ trở về. Mục Vân ba người thu liếm khí tức, trốn ở nhất khối nham thạch to lớn đằng sau. Mục Vân, ngươi rốt cuộc đến. Yến Nan Phi thanh âm lặng lẽ truyền đến. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Mục Vân hỏi. Ta còn tốt, không chết được. Yến Nan Phi thanh âm nghe rất suy yếu. Đầu này áp thi phi thường cường hãn, ngươi không muốn ngạnh bính, miễn cho chịu chết. Vậy ta muốn làm sao cứu ngươi ra ngoài? Mục Vân hỏi. Đầu này áp thi mỗi ngày ban đêm hội ngủ, ngươi thừa dịp hắn ngủ say, nghĩ biện pháp ẩn vào đến, đem ta cứu ra ngoài. Không nên đả thảo kinh xà. Yến Nan Phi thấp giọng nói. Tốt tiền bối, ngươi nhẫn nại một chút, ta rất nhanh hồi cứu ngươi ra ngoài. Mục Vân chấn định tâm thần, cùng hai nữ thương lượng xong, để các nàng ở bên ngoài tiếp ứng. Chỉ cần hắn một thanh người cứu ra, lập tức trốn khỏi nơi đây, tận lực không muốn cùng áp thi giao phong. Rất nhanh, đến lúc ban đêm, Mục Vân nghe được lãnh địa bên trong truyền ra ngáy ngủ thanh âm. Nghĩ đến đầu kia áp thi đã ngủ say, hắn nhẹ chân nhẹ tay chui vào lãnh địa bên trong. Cũng không có truyền tống, cũng không có thuấn gian di động, bởi vì này sẽ dẫn tới không gian thật lớn ba động. Nếu như đem áp thi bừng tỉnh, kia liền phiền phức. Mục Vân chậm rãi đi vào lãnh địa bên trong, đã thấy một thân ảnh giống như con rơi treo ngược tại trên vách núi đá, chính nằm ngáy o o. Cái này là một người có mái tóc hoa râm lão đầu tử, bộ dáng hết sức quen thuộc, chính là Tai Nan Thiên Tôn. Ban đầu ở Thiên Độc Cổ Tháp, Mục Vân đã gặp Tai Nan Thiên Tôn tàn hồn. Mà đầu này áp thi, tướng mạo cùng Tai Nan Thiên Tôn giống nhau như đúc. Nhưng là cái này áp thi hai đầu lông mày lại là tràn ngập âm trầm lệ khí, khuôn mặt cũng mang theo vặn vẹo, thần sắc lăng lệ, toàn thân bao phủ từng tầng hắc sắc ma khí, kịch liệt thi số vị từ trên người hắn phát ra, vô cùng gay mũi. Vô Thượng Thần Đế 238 chương 2363 rơi xuống hỗn độn. Đây không phải Tai Nan Thiên Tôn, cái này là Tai Nan Thiên Tôn áp thi, là nhất khối xương sọ sở hóa, tràn ngập lệ khí cùng tà niệm. Mục Vân cẩn thận cảnh giới, không có bừng tỉnh áp thi, lặng yên chui vào lãnh địa chỗ sâu. Đã thấy một đạo thân ảnh già nua bị tỏa liên cột vào trên cây cột. Yến tiền bối, Mục Vân thấp giọng kêu gọi, đạo thân ảnh này chính là Yến Nan Phi. Yến Nan Phi khí tức rất suy yếu, những cái kia xiềng xích mang theo bén nhọn gai ngược đâm vào hắn làn da. Máu tươi từ hắn thể nội chảy ra đến, chuyển vào phía dưới một cái rãnh máu bên trong. Hiển nhiên, Áp Thi bắt lấy Yến Nan Phi là muốn đoạt lấy Yến Nan Phi khí huyết. Mục Vân, nhanh lên cứu ta ra ngoài. Yến Nan Phi nói chuyện hữu khí vô lực thoi thóp. Tốt, ngươi nhẫn nại một chút. Mục Vân lặng yên đi đến Yến Nan Phi bên người, móc ra nhân nguyên bút, vạch một cái sách chữ. Soạt. Mục Vân đầu bút lông xẹt qua trực tiếp rỡ xuống Yến Nan Phi trên người xiềng xích. Yến Nan Phi thân thể chán nản rơi xuống đất, Mục Vân liền tranh thủ hắn đỡ dậy, nói, chúng ta nhanh lên ra ngoài. U, V, G, W, W, M. Yến Nan Phi toàn thân phát run, nhẹ gật đầu. Là ai ở bên trong đúng lúc này, một đạo vô cùng bén nhọn thanh âm vang lên. Yến Nan Phi sắc mặt đại biến. Nói, táo. Áp Thi tỉnh mặc dù Mục Vân động tác rất cẩn thận. Đây phá giải xiềng xích. Còn là phát ra không nhỏ tiếng vang. Trực tiếp đem Áp Thi bừng tỉnh. Chỉ gặp kia Áp Thi giống như con rơi. Hoành không bay lượn mà đến. Tứ chi giống như chi chu vé vào trên vách động. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn chằm chằm Mục Vân cùng Yến Nan Phi. Hắc hắc hắc, thật to gan, dám xâm nhập bản tỏa địa bàn. Áp Thi trong cổ họng phát ra một đạo nụ cười gằn âm thanh, lệnh người nghe đều cảm thấy rùng mình. Đi mau, Mục Vân quyết định thật nhanh. Một tay lôi kéo Yến Nan Phi. Một tay nhấc lấy nhân nguyên bút. Vạch một cái truyền chữ. Muốn truyền tiến chạy trốn không dễ dàng như vậy. Áp Thi hắc hắc cười lạnh, một trường gào thét mà ra, không gian chấn động. Hắn một trường chi uy. Có thể dung chuyển hư không. Nhân nguyên bút thể chữ ngay tại chỗ sụp đổ. Mục Vân muốn đi đều đi không nổi. Ngươi tiểu tử này. Hảo bàng bạc khí huyết. So với cái này lão cốt đầu lợi hại nhiều. Ha ha ha ha. Thật sự là đưa tới cửa đại lễ. Áp Thi khịt khịt mũi. Ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ngửi được Mục Vân khí huyết trên người ba động. Hắn nước bọt đều chảy ra. Giống như một đầu quái vật. Vèo một tiếng, hoành không đánh giết xuống tới, hung hăng hướng phía Mục Vân cổ chộp tới. Mục Vân lập tức cảm thấy một trận cuồng bạo khí tức đánh tới. Đầu này Áp Thi thực lực phi thường cường đại, so với Tỳ Hưu còn muốn lợi hại hơn. Nếu như nói Tỳ Hưu thực lực đủ để so sánh cổ thánh, vậy cái này đầu Áp Thi chính là chân chính cổ thánh. Tại Áp Thi phía sau, một bức núi thây biển máu đồ đằng nổi lên tựa như là cổ thánh cao thủ thiên đạo pháp tướng. Mục Vân một trận ngạc thở, cổ thánh cấp bậc Áp Thi thực lực cường hãn đến mức nào? Bức kia núi thây biển máu đồ đằng chính là hắn thiên đạo pháp tướng. Không ngừng tản mát ra cường đại uy nghiêm. Hung hăng trấn áp hắn. Lui Mục Vân trên người. Bạch hổ thánh hỏa thiêu đốt. Tản mát ra nồng đậm nguyên hỏa khí hơi thở. Ngăn cản Áp Thi hung uy. Hắn lúc này bước ra bay ngược. Hắt hắt hắt. Bản tỏa tu vi. Đã bước vào cổ thánh cảnh giới. Thiên đạo pháp tướng đều luyện ra. Không muốn giãy giụa. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Áp Thi bước chân đạp mạnh. Thân thể bạo lướt mà đến. Nhất móng vuốt hung hăng đánh về phía Mục Vân. Hắn móng vuốt. Hắc khí bộc phát, vô số như địa ngục huyễn tượng, thi sơn huyết ngục, núi đao biển lửa, lục đạo luân hồi, bách phượng dạ hành. Từ hắn móng vuốt nổi lên hiện ra, chấn hồn đoạt tâm, lệnh người sợ hãi. Cổ thánh cấp bậc cao thủ, luyện thành thiên đạo pháp tướng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thiên đạo pháp tướng uy nghiêm, lăng lệ vô song. Mục Vân hít sâu một hơi. Nhấc lên nhân nguyên bút. Thi triển ra cải tự thế. Từng đạo thể chữ. Không ngừng bộc phát ra. Gọt. Yếu. Áp. Chế. Nhẹ. Loạn các loại thể chữ. Giống như bướm bay lượn. Không ngừng đánh thẳng vào Áp Thi thân thể. Nhất thời Áp Thi thể khí tức cũng là bị suy yếu không ít. Vô dụng, bản tỏa là cổ thánh cảnh giới tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Áp Thi lãnh đạm cười một tiếng. Nếu như là người bình thường, lọt vào nhân nguyên bút suy yếu, chỉ sợ khí tức đã suy sụp xuống. Đây hắn là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Khí tức quá cường hãn. Căn bản không sợ suy yếu. Xuy. Áp thi nhất móng vuốt bạo sát mà ra, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp thể chữ vây nhốt thẳng đến Mục Vân yết hầu. Mục Vân thần sắc tái nhợt. Thân thể phát run. Tại áp thi lời chào hạ. Hắn phảng phất đã nhận mệnh. Ngoan ngoãn chờ chết. Áp thi nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng là một mặt vẻ miệt thị tràn ngập khinh thường. Nhưng vào lúc này, Mục Vân đôi mắt hiện ra một vòng thần sắc quả quyết. Đối mặt với áp thi lời chào, hắn không có chút nào e ngại. Không được, áp thi lập tức có loại dự cảm bất tường. Cứu cực thuấn sát đại pháp, Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Một cỗ cường hoành khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Không gian cũng tạc lên chấn động kịch liệt. Cả người hắn trực tiếp xuyên thấu hư không. Thuấn gian di động mà ra. Giết tới áp thi thể sau. Ầm ầm. Mục Vân cắn chặt hàm răng. Lòng bàn tay hiện ra một cái to lớn huyết tinh. Toàn thân khí huyết không ngừng quán chú đến huyết tinh bên trong. Cả viên huyết hóa rắn làm màu sắc đen nhánh. Giống như mực nước. Một vòng cường đại nguyền rủa khí tức nổi lên. Cái này là cứu cực nguyền rủa khí tức. Mục Vân trực tiếp đem biếm xúc nguyền rủa cũng hỗn hợp đến huyết tinh bên trong. Cả viên huyết tinh đen kịt một màu. Năng lượng bàng bạc lan tràn ra. Phát ra giống như lôi đỉnh oanh minh. Lệnh người sợ hãi. Mục Vân trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Khí tức trong người không ngừng suy yếu xuống dưới. Mà huyết tinh uy lực lại tải tăng lên điên cuồng. Cuối cùng bạch hổ thánh hỏa cũng bốc cháy lên. Suy suy rung động. Cái này là Mục Vân thủ đoạn mạnh nhất. Huyết tinh bảo. Biếm xúc nguyền rùa. Bạch hổ thánh hỏa toàn bộ hỗn hợp lên. Dung hợp hóa thành viên này to lớn hắc sắc tinh cầu. Viên tinh cầu này còn kèm theo cứu cực thuấn sát đại pháp không gian pháp tắc. Uy lực cực kỳ khủng bố. Tạc Mục Vân giơ tay lên, hắc sắc tinh cầu hung hăng nổ ra, đánh vào áp thi trên thân thể. Bành! Khổng lồ tiếng nổ lập tức vang lên, áp thi thân thể trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Phương viên mấy chục sặm đại địa cũng tại bảo tạc bên trong biến thành phế tích. Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử chờ ở bên ngoài hậu, nghe được cỗ này tiếng nổ cũng là khiếp sợ không thôi. Xảy ra chuyện, sắc mặt hai người đột biến, cũng không lo được nguy hiểm trực tiếp hướng bên trong phóng đi. Mục Vân hiện nay tại tam nguyên giới bên trong. Cũng không phải lúc trước vô danh tiểu tốt. Cao thủ bảng bài danh. Lại thêm thu phục lòng người. Cùng với một ít thủ đoạn. Bọn nàng hai người. Không muốn từ bỏ. Mục Vân thở hồng hộc, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, khổng lồ như vậy bảo tạc, hẳn là có thể diệt đi áp thi. Cái này áp thi phi thường lợi hại. Là luyện ra thiên đạo pháp tướng cổ thánh cao thủ. Nếu như là chính diện đối quyết, Mục Vân không có chút nào phần thắng. Cho nên hắn giả bộ sợ hãi. Để áp thi buông lòng cảnh giác. Sau đó lại thuấn gian di động giết ra. Toàn lực xuất thủ. Phải nhất kích tất sát. Trung quanh bảo tạc bụi mù, dần dần tán đi, một thân ảnh từ trong bụi mù nổi lên. Mục Vân nhìn thấy đạo thân ảnh này, ngay tại chỗ sưởng sốt. Đạo thân ảnh này chính là áp thi. Tại khổng lồ như thế dưới vụ nổ. Hắn không có chết. Thậm chí không có thổ thương. Chỉ là diện mạo có chút xám đen. Bộ dáng có chút chật vật. Sau lưng địa ngục đồ đằng cũng không thấy. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà đánh lén ta. Áp thi cắn răng, một mặt phẫn hận chi sắc. Mục Vân chiêu này đánh lén. Mặc dù không có tổn thương đến hắn. Đây trực tiếp phá hủy hắn thiên đạo pháp tướng. Để hắn vô cùng chật vật. Mục Vân hít sâu một hơi. Cổ thánh cấp bậc cao thủ. Đúng là lợi hại đến loại tình trạng này. Hắn một kích toàn lực. Hơn nữa còn là đánh lén. Vậy mà cũng không tổn thương được áp thi. Cường đại, nhịp thiên cường đại. Mục Vân nắm đấm nắm chặt, cái này áp thi cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh, áp thi một trường chém xuống. Một trường này bộc phát ra ngân hà hào quang ấm ánh, tràn ngập chư thiên tinh tú khí tức, rộng rãi vô song. Cứu cực tinh bảo chạm áp thi quát lên một tiếng lớn, một trưởng điên cuồng chém, hung hăng kích trên người Mục Vân. Phúc xích. Mục Vân tiên huyết cuồng phún. Thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đụng gãy từng cây cột đá. Cuối cùng rơi xuống ở bên ngoài hỗn độn hư không bên trong đi. Mục Vân đúng lúc này. Linh Lung tiên tử cùng Bồng Lai tiên tử đuổi tới. Nhìn thấy Mục Vân rơi vào hỗn độn hư không. Đều là dọa đến hoa dung thất sắc. Vô gian chi địa là phiêu phù ở vũ trụ hư không một cách đặc thù địa giới bên ngoài. Chính là một mảnh hỗn độn hư không. Nếu như rơi vào hỗn độn hư không bên trong đi. Người đời này cũng không thể ra. Chỉ có thể sống sống chờ chết. Soạt. Mục Vân rơi vào hỗn độn, phảng phất một giọt nước rơi vào đại hải. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Không có một chút cước đạp thực địa cảm giác. Nhìn khắp bốn phía. Chỉ có một mảnh hỗn độn. Không phải hắc ám. Là hỗn độn. Tư vô hỗn độn. Không có bất kỳ vật gì. Liền một hạt bụi đều không có. Là tuyệt đối hỗn độn thế giới. Truyền văn hồng hoang ban đầu. Thiên địa chính là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn mở ra đến về sau. Thương lan vạn giới sinh ra. Nhưng ở trong vũ trụ. Yêu nguyên tồn tại không ít hỗn độn hư không. Những này hỗn độn hư không. Là tuyệt đối tử địa. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã rơi vào vô tận hỗn độn hư không bên trong. Không ngừng trầm luân xuống dưới. Ta giống như bị đánh vào hỗn độn. Mục Vân sắc mặt đột biến. Vội vàng ổn định thân hình. Hắn cảm thấy thân thể từng trận đau nhức. Máu tươi từ vết thương trên người chảy ra đến. Hắn đã bị áp thi đả thương. Áp thi triển thủ đoạn. Chính là cứu cực tinh bảo trảm. Cứu cực lục quyết một trong. Mục Vân tinh bảo khí lưu trảm. Chính là từ cứu cực tinh bảo trảm bên trong thoát thai ra. Cái này cứu cực tinh bảo trảm uy lực rất là hung hãn. Mục Vân thương thế trên người rất nghiêm trọng. Hắn móc ra nhân nguyên bút. Triển khai mệnh tự thế. Từng cái thể chữ nổi lên. Chỉ. Liệu. Dưỡng. Hồi. Phục. Mệnh. Riêng các loại. Từng cái tràn ngập sinh cơ linh khí thể chữ. Không ngừng tư dưỡng thương thế của hắn. Nhân nguyên bút, nhịp thiên cải mệnh tứ pháp, mệnh tự thế hiệu quả trị liệu, phi thường rõ rệt. Mục Vân vết thương, nháy mắt chấn huyết giảm đau, đây thể nội kinh mạch thương tích, liền nhân nguyên bút đều khó mà chữa khỏi. Hắn ngồi xếp bằng, xuất ra một cái màu đen tinh thạch, cái này là tỳ hưu lệ nguyên tinh thạch. Mục Vân lúc này đem lệ nguyên tinh thạch luyện hóa. Không ngừng hấp thu lệ nguyên tinh thạch năng lượng. Nội thương của hắn cũng là dần dần khỏi hẳn. Không có gì đáng ngại. Nơi này chính là hỗn độn thế giới. Mục Vân nhìn khắp bốn phía. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có một mảnh tuyệt đối hỗn độn. Không sai, xú tiểu tử, ngươi xong đời rồi, bị đánh rớt hỗn độn, ngươi đời này đều ra không được. Quy nhất thân thể nổi lên. Nhìn xem chung quanh hư vô hỗn độn thế giới. Thần sắc hắn cũng là phi thường ngưng trọng hùng hùng hổ hổ nói. Vô thượng thần đế 238 chương 2364 đế hỏa thiên bảo lúc này uy nhất. Khí tức rất là cường đại. Hắn trước sau sau. Hết thảy luyện hóa bảy tòa cổ đỉnh. Phân biệt là lôi hoàng đỉnh. Hỏa thần đỉnh. Đại ma đỉnh. Phong ma đỉnh. Thủy mẫu đỉnh. Mộc vương đỉnh, kim tiên đỉnh, tu vi của hắn thủ đoạn, cũng là khôi phục lại đại thánh đại vị cảnh tình trạng, so với Mục Vân còn phải cao hơn một cái cấp độ. Hỗn độn hư không, là tuyệt đối tử địa, chúng ta rơi xuống hỗn độn đều muốn xong đời. Quy nhất thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên đấm ra một quyền, bàng bạc quyền uy, hung hăng tại hỗn độn hư không bên trong nổ tung. Đây toàn bộ hỗn độn. Giống như sền sệt bùn nhão. Không có một tia ba động. Mục Vân nhấc lên xích linh thương. Toàn lực vung lên. Chói mắt thương mang xẹt qua. Đây hỗn độn hư không một mảnh yên lặng. Hắn căn bản không phá nổi. Mục Vân hít sâu một hơi. Thật chẳng lẽ muốn bị vây chết tại địa phương này ha ha. Tiểu tử. Cam chịu số phận đi. Quy nhất xếu cợt lên. không, ta có đại khí vận tại thân, ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mục Vân lắc đầu, đôi mắt kiên định, cái này phiến hỗn độn hư không, luôn có biện pháp phá mất. Quy Nhất, nhất định có biện pháp, ngươi nói cho ta. Mục Vân nhìn chăm chú Quy Nhất. Nhìn Quy Nhất bộ dáng, mặc dù cũng một mặt ngưng trọng, đây cũng không có đến tuyệt vọng hoàn cảnh. Tước thần phiến lấy ra. Quy Nhất nói, U, V, K, W, W, M. Mục Vân tế ra tước thần phiến, bạch sắc chỉ phiến, lưu chuyển lên ngọn lửa màu đen, rất là lộng lẫy. Cái này đem tước thần phiến, là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi pháp bảo, cái này pháp bảo bí kỹ, ngươi cũng biết. Quy Nhất từ từ nói, U, V, Q, Q, M, ta biết, là Đại Lương Thánh Tước Kiếm. Mục Vân gật gật đầu. Tước thần phiến pháp bảo bí kỹ, tên là Đại Lương Thánh Tước Kiếm. Cái này Đại Lương Thánh Tước Kiếm phân chia tam tầng. Đệ nhất tầng bất tử thần hỏa, hắn đã luyện thành. Đây tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, không có chút nào tiến triển. Nếu như ngươi có thể học được Đại Lương Thánh Tước Kiếm tầng thứ hai, Đế Hỏa Thiên Bảo liền có thể nổ tung cái này phiến hỗn độn hư không, trở lại thế giới hiện thực. Quy Nhất nhẹ nhàng vuốt ve tước thần phiến, nói, đây cái này Đế Hỏa Thiên Bảo tu luyện độ khó cực lớn, trừ phi ngươi có thể bước vào Thánh Vương cảnh giới, nếu không gần như không có khả năng luyện thành. Thánh Vương Mục Vân sắc mặt đột biến, hắn lúc này tu vi chỉ là Đại Thánh Trung vị cảnh, khoảng cách Thánh Vương còn phi thường xa xôi. Thánh Vương là cổ thánh phía trên cảnh giới, đây mới thực là thiên địa vương giả, không còn là thương sinh lê dân. Thánh Vương phía dưới đều là thương sinh chó săn, hoặc là đê mi thuận nhãn, ứng thiên mà đi, hoặc là hoành hành bá đạo, cả ngày hô hào nhịp thiên cải mệnh. Đây Thánh Vương loại này cấp bậc vương giả là không nhìn thiên địa tồn tại. Bọn hắn chưa từng chỉ thiên mắng địa, bởi vì liền xem như thiên địa, trong mắt bọn hắn đều là bụi bặm. Bọn hắn là vũ trụ cấp bậc vương giả, là lóa mắt vô song tinh thần. Mục Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấp bậc cường giả. Tước thần phiến bí pháp, Đại Lương Thánh Tước Kiếm tầng thứ hai, Đế Hỏa Thiên Bảo, nếu như không có Thánh Vương cấp bậc thực lực, gần như không có khả năng luyện thành, cũng không có cách nào nắm giữ. Trừ Đế Hỏa Thiên Bảo còn có những biện pháp khác sao? Mục Vân hỏi. Có là có, đây so Đế Hỏa Thiên Bảo phải gian nan gấp trăm lần. Tỷ như khôi phục chư thần đồ quyển toàn bộ năng lượng, ngươi có thể làm được sao? Quy Nhất cười nói. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, xem ra muốn rời đi cách này phiến hỗn độn hư không, chỉ có thể tu luyện Đế Hỏa Thiên Bảo. Đế Hỏa Thiên Bảo, loại này cấp bậc sát chiêu, chỉ có Thánh Vương mới có thể nắm giữ. Đây Mục Vân chỉ là một cách đại thánh, ở trong mắt Thánh Vương, hắn loại này cấp bậc chính là thương sinh chó săn. Muốn luyện thành Đế Hỏa Thiên Bảo, khó hơn lên trời. Mục Vân ngồi xếp bằng, khí tức trong người quán chú đến tước thần phiến bên trong. Lập tức, tước thần phiến nhảy ra từng đạo kim quang ấm ánh văn tự. Những văn tự này giống như đom đóm phất phới tại không trung, hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này lít nha lít nhít tất cả đều là Đại Lương Thánh Tước Kiếm bí pháp văn tự. Mục Vân nhìn chăm chú Đại Lương Thánh Tước Kiếm, ngưng thần lĩnh hội. Đệ nhất tầng bất tử thần hỏa, hắn đã học được. Tầng thứ hai, Đế Hỏa Thiên Bảo, chính là đem bất tử thần hỏa điều động, dung hợp hóa thành một gốc hỏa liên. Hỏa liên nổ ra, có hủy diệt một phương vũ trụ uy năng, vô cùng bá đạo. Tầng thứ hai này tu luyện chỗ khó, chính là cô đọng bất tử thần hỏa. Muốn đem bất tử thần hỏa toàn bộ tụ tập lại, dung hợp hóa thành hỏa liên, sau đó lại oanh tạc ra ngoài. Mục Vân nhìn xem Đế Hỏa Thiên Bảo tu luyện bí pháp, chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không có tu luyện. Hắn liền cảm thấy choáng váng, đầu thấy đau. Bởi vì Đế Hỏa Thiên Bảo pháp môn tu luyện thực sự quá mức thâm thúy tối nghĩa, hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Cưỡng ép lĩnh hội phía dưới, lập tức cảm thấy khí tức chệ tắc nghẽn, oi bức không thôi. Cẩn thận một chút, đừng tẩu hỏa nhập ma. Quy Nhất vội vàng xuất hiện trực tiếp lấy đi tước thần phiến, Mạn Thiên Văn tự bí pháp tiêu tán lái đi. Mục Vân cũng giải thoát ra, giãn ra một ngụm chọc khí, toàn thân đã mồ hôi lạnh lâm ly. Cái này đế hỏa thiên bảo bí pháp quả nhiên phức tạp. Mục Vân cười khổ nói. Đương nhiên, tầng này bí pháp, trừ phi là thánh vương cường giả, nếu không gần như không có khả năng nắm giữ. Thực lực ngươi quá kém. Nghĩ biện pháp tấn thăng lại nói. Được. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn lúc này tu vi chỉ có đại thánh trung vị cảnh. Muốn tu luyện đế hỏa thiên bảo còn là khó khăn một chút. Việc cấp bách là để cao tu vi của bản thân. Mục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi bắt đầu tu luyện. Cái này phiến hỗn độn hư không, không có bất luận cái gì thiên địa linh khí, nhưng lại tràn ngập một cỗ khác càng thêm hùng hồn khí tức. Hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí là toàn bộ Thương Lan vạn giới, là tinh thuần nhất, nhất là bàng bạc, lợi hại nhất khí tức. Cái này là hồng hoang ban đầu còn sót lại khí tức. Mục Vân không ngừng thôn nạp lấy chung quanh hỗn độn nguyên khí, hóa tan vào nhập Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Thế giới chi lực cùng cái này hỗn độn nguyên khí rất là tương tự, dung hợp lẫn nhau, đối hắn tu vi đề thăng khá có chỗ tốt. Trăm năm thời gian chậm rãi qua. Cái này một ngày, Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Đại thánh đại vị cảnh đến thể phách của hắn khí huyết xa so với thường nhân cường hãn. Hắn muốn đột phá tấn thăng là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là tại hỗn độn hư không bên trong, hắn không ngừng hút vào hỗn độn nguyên khí, dựa vào hùng hồn hỗn độn nguyên khí, tu vi của hắn trăm năm ở giữa trực tiếp tấn thăng, nhất cử bước vào đại thánh đại vị cảnh. Chỉ một thoáng, Mục Vân cảm thấy toàn thân là khí, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Tiếng gào chí lớn kịch liệt, như rồng gầm đầm lầy, hổ khiếu sơn lâm, vang vọng ngàn vạn dặm. Tốt, ta rốt cuộc tấn thăng. Mục Vân vui mừng quá đỗi. Cái này hỗn độn hư không mặc dù có chút tra tấn người, đây linh khí cực kỳ hùng hồn. Nơi này hỗn độn nguyên khí là toàn bộ Thương Lan vạn giới nhất là bàng bạc khí tức, so với bất luận cái gì thiên địa linh khí đều muốn lợi hại, đối tu luyện rất có ít lợi. Trăm năm ở giữa, Mục Vân trực tiếp đột phá. Hắn lúc này đã là đại thánh đại vị cảnh cao thủ. Hắn cảm thấy tự thân thọ mệnh cũng tại tăng lên. Đây tăng lên biên độ vô cùng ít ỏi. Trước kia là 990 vạn năm. Hiện tại hắn thọ mệnh chỉ là tăng lên tới 1.000 vạn năm. À, tuổi thọ của ta thế nào chỉ để thăng cái này điểm. Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Hắn cảm thấy thể nội thọ khí tại không ngừng tăng trưởng. Muốn đột phá, đây mơ hồ trong đó lọt vào một cỗ to lớn pháp tắc năng lượng trấn áp. Tuổi thọ của hắn đạt tới 1.000 vạn năm về sau liền im bặt mà dừng, rốt cuộc không thăng nổi đi. Quy Nhất nói thánh vị thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn năm. Nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn không sai. Liền xem như thánh vương, vũ trụ ở giữa vương giả, tối đa cũng là 1.000 vạn. Ngươi về sau thọ mệnh cũng sẽ không có chút tăng trưởng, trừ phi có thể đột phá thánh vị đến quân vị. Mục Vân trong lòng trầm xuống, nghĩ không ra thánh vị thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn năm. Ngươi bị vây ở nơi đây, hoặc là tạc phá hư không đào thoát ra ngoài, hoặc là hao hết ngàn vạn thọ mệnh, tươi sống chết già, không có con đường thứ ba. Quy Nhất ngưng trọng nói. Mục Vân thế nào líu lưới, hiện tại đã đến sống chết trước mắt, dung không được mảy may chủ quan. Hắn chấn định tâm thần, tế ra tước thần phiến, tiếp tục tham ngộ lấy đế hỏa thiên bảo bí pháp. Nhưng là cho dù hắn tấn thăng đại thánh đại vị cảnh, yêu nguyên khó dùng lĩnh hội. Cái này đế hỏa thiên bảo bí pháp phi thường cao thâm, hắn nhìn xem đều cảm thấy phí sức. ngươi tu vi còn là quá kém, tiếp tục tu luyện đi, chờ ngươi đạt tới đại thánh cực vị cảnh lại nói. Quy Nhất lắc đầu. Tốt à. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Thu hồi tước thần phiến. Tiếp tục thôn nạp lấy chung quanh hỗn độn nguyên khí. Tiếp tục khổ tu. 500 năm về sau. Tại hỗn độn nguyên khí tầm bổ hạ. Khí tức của hắn cũng lớn mạnh rất nhiều. Đây xa xa còn chưa tới đại thánh cực vị cảnh tình trạng. Nếu như là người bình thường, tại cách này dư thừa hỗn độn nguyên khí tầm bổ hạ, chỉ sợ không cần 100 năm liền tấn thăng. Nhưng là Mục Vân khí huyết thể phách quá cường đại, hắn muốn tấn thăng cũng muốn trả giá so với thường nhân to lớn rất nhiều đại giới. 500 năm ở giữa hắn vẫn không có tấn thăng. 500 năm đi qua, không biết thế giới bên ngoài thế nào. Mục Vân lẩm bẩm nói. Tu luyện không biết thời gian, 500 năm một cái búng tay, lập tức đi qua. Hắc hắc, phía ngoài thời gian chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Quy Nhất cười nói. Cái gì? Mục Vân ngẩn người. Hỗn độn hư không thời gian pháp tắc, cùng bên ngoài là bất đồng. Nơi này 100 năm thời gian, bên ngoài chỉ là đi qua một ngày. Thật Mục Vân lộ ra một tia ý mừng, một ngày 100 năm, cái này có thể so sánh sinh tử bí các lợi hại nhiều. Ngươi đừng cao hứng sớm như vậy. Một ngày 100 năm, mang ý nghĩa tuổi thọ của ngươi cũng biết bay nhanh mất đi. Ngươi cho dù có 1000 vạn năm thọ mệnh, nhưng ở nhanh như vậy thời gian trôi qua hả? Ngươi có thể nấu được bao lâu nghe vậy? Mục Vân trong lòng trầm xuống. Đúng là như thế. Thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Tuổi thọ của hắn chỉ có 1000 vạn năm, không có khả năng lại đột phá. Nếu như thọ mệnh hao hết, hắn cũng muốn dầu hết đèn tắt. Hắn nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện xuống dưới. 500 năm, 1000 năm, 3000 năm. Mục Vân tại hỗn độn hư không bên trong trọn vẹn vượt qua 3000 năm. Hắn thể nội tích xúc hỗn độn nguyên khí đã đầy đủ tấn thăng đại thánh cực vị cảnh. Nhưng là cảnh giới của hắn chính là không có tấn thăng, phảng phất có nhất tầng cách ngăn trở cước bộ của hắn. Đáng chết, ta còn không có tấn thăng khí cơ. Mục Vân cắn răng. Khí tức của hắn đã đầy đủ đột phá, nhưng là hết lần này tới lần khác kém một cơ hội. Hắn thủy chung vẫn là vô pháp đột phá. Chỉ dựa vào đại thánh đại vị cảnh thực lực, muốn lính ngộ đế hỏa thiên bảo bí pháp, vẫn có chút khó khăn. Không thể lại mang xuống. Mục Vân ánh mắt kiên quyết, nhấc lên nhân nguyên bút, thi triển ra thiên tử thế. Từng cái to lớn thể chữ giáng lâm ở trên người hắn. Tứ, lự, tham, ngộ, niệm, tưởng, thể hồ, quán đỉnh các loại. Từng cái tràn ngập ngộ tính thể chữ quanh quẩn lấy hắn tung bay. Vô thượng thần đế 238 chương 2365 thiên binh thiên tướng nhân nguyên bút nhịp thiên cải mệnh tứ pháp. Thiên tử thế là ngộ tính chi pháp, có thể cưỡng ép đề thăng người ngộ tính. Mục Vân ngộ tính tại thời khắc này nháy mắt bộc phát. Hắn chưa đầy đủ, lại tế ra thiên nguyên kính. Tổn bộ bí pháp phóng xuất ra, tổn rơi thể nội dư thừa hỗn độn nguyên khí, bổ sung tự thân ngộ tính. Ngộ tính của hắn lại lần nữa kéo lên gần như nghịch thiên. Hắn lại đi nhìn đế hỏa thiên bảo bí pháp, nháy mắt trong đầu suy nghĩ, tại không ngừng làm rõ. Hắn bắt đầu dần dần sáng tỏ. Xem hiểu về sau, Mục Vân lập tức hít sâu một hơi. Đế hỏa thiên bảo lực sát thương cực kỳ to lớn. Một đóa đế hỏa hắc liên tạc xuống dưới, đủ để hủy diệt một phương vũ trụ. Loại này cấp bậc sát chiêu, cổ thánh đều khó mà nắm giữ. Chỉ có thánh vương mới có thể chúa tể. Mà hắn lúc này chỉ có đại thánh đại vị cảnh thực lực. Nếu như gượng ép tu luyện đế hỏa thiên bảo, coi như luyện thành, chỉ sợ cũng không thi triển ra được. Nếu là nhất định phải cưỡng ép thi triển, tuyệt đối sẽ đem tự mình nổ chết. Từng sợi bất tử thần hỏa từ Mục Vân lòng bàn tay nổi lên. Hắn đã ngộ ra đế hỏa thiên bảo diệu pháp, lúc này yên lặng tu luyện. tước thần phiến bất tử thần hỏa đều phóng xuất ra. Mục Vân vung tay lên, bất tử thần hỏa quấn quanh ở tước thần phiến phía trên, bạch sắc chỉ phiến, màu đen liệt diễm, cho nhau chiếu rọi, trông rất đẹp mắt. Xùy, tước thần phiến quay tròn xoay tròn, vây quanh Mục Vân sau đầu, chậm rãi triển khai, giống như khổng tước khai bình, phảng phất một đạo thánh tước đồ đằng, khắc ở Mục Vân đằng sau. Bàng bạc linh khí cũng không ngừng quán chú đến Mục Vân thể nội. Mục Vân giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đóa màu đen liên hoa. Đóa này liên hoa tinh xảo ưu nhã, giống như tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một mảnh cánh hoa đều chói lọi chói mắt, tản mát ra vô cùng bàng bạc linh khí. Một đám hừng hực hắc sắc hỏa diễm từ liên hoa tỏa ra, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đốt thành tro bụi. Mục Vân nuốt nước miếng một cái. Hắn dựa vào nhịp thiên ngộ tính, đã học xong đế hỏa thiên bảo, lúc này cũng có thể thi triển đi ra. Đóa này liên hoa bên trong ẩm chứa hừng hực bất tử thần hỏa. Những này bất tử thần hỏa ẩm chứa đế khí, đế hoàng chi khí, hùng bá thiên hạ, bế nghễ càn khôn. Nếu như nói nguyên hỏa là vũ trụ ở giữa linh khí tối dư thừa hỏa diễm, kia bất tử thần hỏa chính là bá đạo nhất hỏa diễm, đế hoàng bá khí, ngạo thị chư thiên. Cái này một đạo đế hỏa thiên bảo nếu như nổ ra đi, tuyệt đối có thể nổ tung toàn bộ hỗn độn hư không. Chờ một chút tiểu tử, đừng xúc động. Quy Nhất nhìn thấy đóa này đế hỏa liên hoa cũng là sợ hãi biến sắc. Cái này đế hỏa thiên bảo uy lực quá lớn, nếu như ngươi nổ ra đi, tuyệt đối khống chế không nổi bảo tạc năng lượng. Coi như có thể nổ tung hỗn độn hư không, chúng ta cũng muốn lọt vào vụ nổ tác động đến, bị tươi sống nổ chết. Quy Nhất cái trán toát ra mồ hôi. Ta biết. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Đế hỏa thiên bảo uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng là hắn lại khó dùng khống chế đế hỏa thiên bảo năng lượng. Nếu như tùy tiện nổ ra đi, hắn tuyệt đối cũng phải bị nổ chết. Quả nhiên, cái này đế hỏa thiên bảo năng lượng chỉ có thánh vương mới có thể chúa tể, ngươi còn là quá yếu, đừng uổng phí sức lực. Quy Nhất thở dài lên. Hắn coi là Mục Vân có thể sáng tạo kỳ tích, đây xem ra vẫn chưa được. Đế hỏa thiên bảo năng lượng quá khủng bố, căn bản khống chế không nổi, trừ phi có thể đạt tới thánh vương cảnh giới. Xùy, Mục Vân bàn tay vừa thu lại, hỏa liên lặng yên yên diệt. Dùng đế hỏa thiên bảo nổ tung hỗn độn, hắn cũng là sống không thành. Muốn sống rời đi hỗn độn, phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, chờ ngươi thực lực cường đại, tự nhiên có thể trưởng khống đế hỏa thiên bảo năng lượng. Cái này là chúng ta duy nhất rời đi biện pháp. Quy Nhất nói. Không, không phải duy nhất. Mục Vân ánh mắt ngưng lại, trong đầu linh quang xẹt qua. Hắn tu vi hiện tại đã đến bình cảnh, coi như lại tu luyện 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng không thể còn nữa mảy may tiến bộ. Muốn đột phá, chỉ có thể ra ngoài bên ngoài lịch luyện, tìm thời cơ đột phá. Nhắm mắt làm liều là không được. Ngươi còn có những biện pháp khác? Quy Nhất nghi hoặc hỏi. Dùng nguyền rủa, trấn hỏa nguyền rủa, ta muốn đem toàn bộ hỗn độn hóa thành một bức tranh. Mục Vân nắm chặt lại quyền, móc ra nửa bản bí tịch tàn quyển. Cái này là trấn hỏa nguyền rủa tu luyện bí tịch, chỉ có tàn quyển. Hắn chậm rãi đem tàn quyển triển khai, nhìn chăm chú tàn quyển bí pháp. Trước kia hắn ngộ tính không đủ, chỉ có tàn quyển khó dùng lĩnh hội. Đây lúc này ngộ tính của hắn đã đầy đủ, coi như chỉ có tàn quyển cũng có thể tìm hiểu trấn hỏa nguyền rủa bí pháp. Cho ta chút thời gian, ta có thể tìm hiểu. Mục Vân chấn định tâm thần, ngưng thần tu luyện trấn hỏa nguyền rủa bí pháp. Quy Nhất thầm giật mình. Mục Vân quả nhiên có thể một mình đảm đương một phía, cũng không cần ỷ lại hắn, biết mình nghĩ biện pháp. Nếu quả thật học được trấn hỏa nguyền rủa, đem cái này phiến hỗn độn hư không hóa thành bức tranh, tự nhiên cũng có thể thuận lợi đào thoát ra ngoài. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân yên lặng tu luyện trấn hỏa nguyền rùa. Mà tại lúc này, một thân ảnh trực tiếp xâm nhập hỗn độn hư không bên trong, mang theo cuồn cuộn sát khí, hướng phía Mục Vân gào thét mà đi. Có người đến. Quy Nhất đề phòng. Cái này là một cái bộ dáng chật vật nam tử. Hai chân của hắn đã tàn phế, chỉ còn lại một bộ bạch cốt âm u. Một cánh tay cũng đã gãy mất. Đây ánh mắt của hắn lại là phi thường lăng lệ, không có chút nào suy sụp tinh thần. Là Ngạo Nhân Vương Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy cả mình. Cái này người chính là Ngạo Nhân Vương. Ngạo Nhân Vương, làm sao ngươi tới rồi? Mục Vân sầm mặt lại. Hắn ngay tại lĩnh hội trấn hỏa nguyền rùa bí pháp. Nếu như bị người đánh gãy, không chỉ có muốn phí công nhọc sức, hơn nữa còn phải bị phản phệ. Nói không chừng chính mình cũng hội biến thành một bức họa, rốt cuộc không sống được. Hắc hắc, Mục Vân, ngươi làm hại ta thê thảm như thế, ta nhất định muốn tự tay giết chết ngươi. Ngươi coi như trốn đến hỗn độn hư không cũng không có chút nào tác dụng. Nhân nguyên bút ở trên thân thể ngươi, ta có thể bắt được khí tức của ngươi. Ngạo Nhân Vương nắm chặt nắm đấm, cười gằn nhìn chằm chằm Mục Vân, ánh mắt tràn ngập sát khí. Mục Vân rơi xuống hỗn độn tư không, hắn vậy mà cũng trực tiếp lại xông tới, chỉ muốn đem Mục Vân giết chết. Ngươi cái tên điên này, ngươi xâm nhập hỗn độn hư không, ngươi cũng ra không được. Mục Vân lạnh lùng nói. Cái này Ngạo Nhân Vương, vì giết hắn đúng là điên, vậy mà đuổi tới hỗn độn hư không bên trong. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp ra ngoài, ngươi hôm nay ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha ha. Ngạo Nhân Vương ngửa mặt lên trời cười to. Vung tay lên. Một gốc thanh đồng đại thụ bay ra. Ở trong hư không cắm rễ. Không ngừng hút vào chung quanh hỗn độn nguyên khí. Cả cây đại thụ hóa thành tham thiên thật lớn. Mỗi một mảnh lá cây đều bộc phát ra lăng lệ khí tức. Chiến tranh cổ thụ, chiến tranh cổ thụ thế nào? Trong tay ngươi Mục Vân lấy làm kinh hãi. Chiến tranh cổ thụ là khôn hư giới trấn giới thánh khí một trong. Lúc trước Đức Gia Nhĩ thừa dịp loạn cướp đi chiến tranh cổ thụ. Sau đó là Đức Cáp Đặc tiến đến đuổi theo. Đây không nghĩ tới. Cái này chiến tranh cổ thụ. Vậy mà rơi vào tay Ngạo Nhân Vương. Chiến tranh thiên binh. Giáng lâm. Ngạo Nhân Vương hét lớn một tiếng. Chiến tranh cổ thụ hút đủ linh khí. Mỗi một mảnh lá cây đều giống như tinh thần. Lóng lánh quang huy rực rỡ. Tiếp theo sát. Lá cây bay xuống tới. Hóa thành từng đầu thiên binh thiên tướng. Mặc áo giáp. Cầm binh khí. Uy phong lẫm liệt. Chiến tranh cổ thụ. Là chiến tranh trọng khí. Vì chiến tranh mà sinh. Có thể triệu hồi ra thiên binh thiên tướng. Phi thường lợi hại. Trong nháy mắt. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Từ cây bay xuống tới. Giống như mãnh liệt thủy triều. Hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân hít sâu một hơi. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Khổng lồ như vậy binh sĩ. Đủ để đem người nghiền nát. Mà hắn còn tại lĩnh hội trấn hỏa nguyền rùa. Tuyệt đối không thể bước ra ứng chiến. Nếu không phải bị phản phệ. Quy Nhất. Giúp ta ngăn chặn. Mục Vân hô lớn. Bình tĩnh một chút. Ta giúp ngươi ngăn chặn. Ngươi nhanh lên tu luyện. Quy Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này phi thân lướt ầm ầm ra, lẻ loi một mình, độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lão gia hỏa, cút ngay cho ta. Ngạo Nhân Vương căm tức nhìn Quy Nhất. Hắn không biết Quy Nhất là lai lịch gì. Đây nhìn Quy Nhất khí tức, đã đạt tới đại thánh đại vị cảnh. Hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Tiêu Diêu Đế Ảnh Quy Nhất tế ra chư thần đồ quyển. Hắn là chư thần đồ quyển khí linh. Thi triển đồ quyển thủ pháp. Phi thường thuần thục. Hắn vung tay lên. Trực tiếp mở ra thời không yếu tắc. Đem Diệp Tiêu Diêu Đế Ảnh triệu hoán đi ra. Diệp Tiêu Diêu Đế Ảnh một ra. Một cỗ bàng bạc khí tức. Chính là tràn ngập toàn bộ hỗn độn hư không. Quy Nhất cùng Tiêu Diêu Đế Ảnh cường cường liên thủ. Giết vào trong thiên quân vạn mã. Hỗn độn hư không thành chém giết chiến trường. Sát phạt khí tức thao thiên mà lên. Lão già, chết đi cho ta ngạo nhân vương quát lạnh một tiếng. Chiến tranh cổ thụ không ngừng hút vào hỗn độn nguyên khí. Đản sinh ra từng cái thiên binh thiên tướng. Như thủy triều binh sĩ. Điên cuồng hướng phía Quy Nhất cùng Tiêu Diêu Đế Ảnh đánh tới. Quy Nhất cắn chặt răng cùng Tiêu Diêu Đế Ảnh chống đỡ lấy, vì Mục Vân tranh thủ thời gian. Tiểu tử này thế nào còn không có tốt. Quy Nhất trên trán toát ra mồ hôi. Đối mặt với thiên quân vạn mã công kích, hắn cũng cảm thấy phi thường phí sức. Đoán chừng cũng nhìn không được bao lâu. Cấu cực yêu lang quyền ngạo nhân vương ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng xung phong ra ngoài. Một quyền hướng phía Quy Nhất đập tới. Mạn thiên yêu lang quang mang. Bộc phát ra vẫn lạc tinh thần khí phách. Hung hãn vô song. Bành. Quy Nhất lồng ngực. Lọt vào ngạo nhân vương trọng kích. Lập tức lõm lún xuống dưới. Hắn cuồng phúng ra tiên huyết. Thân thể giống như đạn pháo bay ra. Gia hỏa này có chút lợi hại a. Quy Nhất sắc mặt nghiêm túc. Hắn lúc này thực lực chỉ khôi phục đến đại thánh đại vị cảnh. Mà ngạo nhân vương là nửa bước cổ thánh cao thủ. Liền xem như kéo lấy tàn phế thân thể. Cũng so hắn lợi hại rất nhiều. Quy Nhất không có sao chứ. Mục Vân đứng lên vững vàng đỡ lấy Quy Nhất. Ngươi. Quy Nhất sửng sốt. Nhìn thấy Mục Vân đứng lên, hắn lập tức có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đều giao cho ta đi. Mục Vân nắm chặt lại quyền, ánh mắt cương nghị, một bước hướng phía ngạo nhân vương đi tới. Tiểu tạp chủng. Rốt cuộc chịu ra. Chết đi cho ta. Ngạo nhân vương hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Lại lần nữa như thủy triều tuôn ra giết mà ra. Cửu thiên thập địa. Minh mông hư không. Đều là thiên binh thiên tướng thân ảnh. Mục Vân không sợ chút nào. Nhàn nhạt vung tay lên. Một cỗ mãnh liệt nguyền rủa khí tức. Điên cuồng lan tràn ra ngoài. Thiên địa cầm tú. Sơn hà như họa. Chấn họa nguyền rủa. Sắc Mục Vân giờ này khắc này. Đã luyện thành chấn họa nguyền rủa. Trực tiếp thả ra ngoài. Lập tức. Thiên địa chấn động. Một cỗ khủng bố nguyền rủa. Càn quét chư thiên. Cả mảnh trời tế. Hóa thành một màn bức tranh. Chung quanh thiên binh thiên tướng. Toàn bộ bị ấm đến bức tranh bên trong. Mất đi khí tức. Vô thượng thần đế 238 chương 2366 chém giết ngạo nhân vương chấn hỏa nguyền rủa. 8 loại cứu cực nguyền rủa một trong. Lời nguyền này có thể đem thiên địa sơn hà, vạn vật sinh linh hóa thành bức tranh. Tại Mục Vân trước mặt. Hiện ra một bức dài tới mấy chục dặm bức tranh. Bức tranh phía trên. In thiên binh thiên tướng công kích bộ dáng. Những này thiên binh thiên tướng. Toàn bộ bị ấm đến hỏa bên trong đi. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Mục Vân vung tay lên bàng bạc nguyền rủa khí tức. Hướng phía ngạo nhân vương trấn áp tới. Đáng chết, lại là cứu cực nguyền rủa. Ngạo nhân vương cắn răng. Khá có chút tức giận. Hắn mặc dù là nửa bước cổ thánh. Đây dù sao còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Rất khó ngăn cản cứu cực nguyền rủa tập kích. Đây chính là cứu cực nguyền rủa lợi hại cổ thánh trở xuống đều có thể trấn áp. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Chỉ cần đánh bại ngạo nhân vương. Đem hắn luyện hóa. Nhân nguyên bút khí tức. Liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cứu cực yêu lang quyền ngạo nhân vương quát lên một tiếng lớn. Song quyền cuồng mãnh quăng nện mà ra. Đối mặt Mục Vân chấn hỏa nguyền rủa. Hắn vậy mà không né tránh. Cũng không làm mảy may phòng ngự. Mà là trực tiếp huy quyền đánh tới. Ngươi nguyền rủa. Không giết chết được ta. Đây quả đấm của ta. Đủ để đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngạo nhân vương ánh mắt sắc bén. Quyền phong tại thiên địa ở giữa gào thét. Lộ ra phóng khoáng khí phách. Hắn không có chút nào lùi bước. Hoàn toàn mặc kệ nguyền rủa tập kích. Một quyền rơi đập Mục Vân đầu. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Coi như hắn đem ngạo nhân vương ấm rơi bức tranh. Cũng không dễ dàng như vậy giết chết hắn. Nhưng là. Nếu như bị ngạo nhân vương nắm đấm đánh trúng. Bản thân hắn khả năng sẽ phải gánh chịu đến cực lớn thương tích. Cứu cực yêu lang quyền. Tam nguyên giới lợi hại nhất quyền pháp. tiếng tăm lừng lấy cứu cực lục quyết. Ngạo nhân vương đắc ý tuyệt kỹ. Ngạo nhân vương song quyền vũ động. Mạn thiên đều là thanh sắc yêu lang hư ảnh. Hỗn độn chỗ sâu phát ra trận trận như sấm sét âm bạo. Lệnh người ngạt thở. Xuy. Mục vân chấn hỏa nguyền rủa đánh đòn phủ đầu bao phủ trên người ngạo nhân vương. Răng rắc. Ngạo nhân vương không gian chung quanh. Hóa thành một chương giấy vẽ. Hắn toàn bộ thân hình. Phảng phất bùn nhão đồng dạng bị áp đến giấy vẽ đi lên. Toàn bộ người biến thành một bức họa. Đây mạn thiên yêu lang quyền mang, không có chút nào yếu bớt, hung ác hướng phía Mục Vân bảo sát mà đi. Mục Vân hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy một trận khổng lồ uy áp, tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh. Bành, cuồng bảo quyền mang. Hung hăng oanh kích trên người Mục Vân. Hắn thanh lân long giáp. Nháy mắt vỡ nát. Viêm long đồ đằng tản mạn khắp nơi ra. Tại mạn thiên quyền mang bên trong cũng hóa thành hư vô. Trên người hắn phù văn thiên thuẫn thiên huyết các loại trong nháy mắt toàn bộ bể mất. Ngạo nhân vương liều mạng nhất kích uy lực thực sự quá khủng bố. Nửa bước cổ thánh quả nhiên là cường hãn. Mục vân hít sâu một hơi. Tinh sát biến. Ma hoàng biến đều thi triển đi ra. Đây cũng ngăn không được. Liền liền hắn thể nội ma chủng. Đều bị đánh nát. Thân thể kinh mạch thừa nhận áp lực cực lớn. Bảo thể sắp đến. Ha ha ha. Đừng giãy giụa. Ta một kích toàn lực. Há lại ngươi có thể ngăn cản ngạo nhân vương cười ha hà. Hắn lúc này đã hóa thành bức tranh. Đây còn có thể sống tiếp theo khẩu khí. Mục vân cắn chặt hàm răng. Toàn thân khí huyết điều động. Ba giọt thiên lộ cùng bạch hổ thánh hỏa. Cũng toàn bộ mãnh liệt mà ra hắn quyết định thật nhanh. Chuẩn bị hy sinh hết thiên lộ cùng bạch hổ thánh hỏa. Cũng muốn ngăn trở ngạo nhân vương quyền mang. Bành. Đột nhiên. Nhất khối to lớn hài cốt. Từ mục vân thể nổi bay ra. Một mực bảo vệ thân thể của hắn. Mặc cho chung quanh quyền mang tàn phá bừa bãi. Cũng không tổn thương được mục vân mảy may. Tai nan thiên tôn thân xương mục vân nhìn thấy khối này hài cốt. Lập tức đại hỉ. Cái này là tai nan thiên tôn thân xương. Cái này thân xương như có linh tính bay ra ngoài bảo hộ hắn. Ngươi chừng nào thì cầm tới thân xương ngạo nhân vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghĩ không ra mục vân vậy mà cầm tới tai nan thiên tôn thân xương. Ngạo nhân vương, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mục vân bước chân đạp mạnh thân thể lướt ầm ầm ra, hướng phía ngạo nhân vương bay đi. Ngạo nhân vương lúc này đã đánh mất sức chiến đấu toàn bộ người chính là một bức họa bày ra ở trong hư không. Mục vân vấy tay một cái. Đem bức tranh bắt tới. Chậm rãi triển khai. Đã thấy ngạo nhân vương bị phong tại họa bên trong. Hắn gặp đại thế đã mất. Đây không có chút nào khuất phục chi sắc. Yêu nguyên một mặt hung hãn kiêu căng. Mắt lạnh nhìn mục vân. Mục vân, ngươi dùng nguyền rủa thủ đoạn đánh bại ta quá mức hèn hạ, ta không phục. Ngạo nhân vương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không phục, lại có thể thế nào? Mục vân thản nhiên nói. Ngươi có gan thả ta ra. Chúng ta đường đường chính chính quyết đấu. Không cho phép ngươi dùng nguyền rủa. Nếu như ta thua. Muốn chém giết muốn xóc thịt tất theo tôn liền. Ngươi, sắp chết đến nơi còn đang nằm mơ. Mục vân lắc đầu. Hắn hao hết tâm lực, rốt cuộc đánh bại ngạo nhân vương, là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Ngày xưa ôn hoàng Tô Diêm viết xe đổ, nhổ cỏ không tận gốc, hậu hoạn vô tận. Ta đã bái trì giao tiên tử vi sư. Ngươi dám giết ta. Chính là cùng trì giao tiên tử đối nghịch. Ngạo nhân vương lạnh lùng nói. Trì giao tiên tử. Mục vân ánh mắt ngưng lại. Trì giao tiên tử. Là thượng cổ lục đại tiên tử một trong. Cùng Tây Hà tiên tử. Bồng Lai tiên tử. Linh Lung tiên tử ba người nổi danh. Cái này chỉ giao tiên tử. Là tai nan thiên tôn tỏa hạ kiếm cơ. Tam nguyên giới thập đại danh kiếm. Chính là nàng tự tay chú tạo. Chỉ giao tiên tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ai cũng không biết nàng ở nơi nào. Trong thiên hạ chỉ lưu truyền nàng truyền thuyết. Đây ai cũng chưa thấy qua nàng. Đây lúc này, ngạo nhân vương vậy mà nói, hắn bái trì giao tiên tử vi sư, là trì giao tiên tử đồ đệ. ta hôm nay chính là muốn giết ngươi. Coi như tai nan thiên tôn đến cũng vô dụng. Mục Vân móc ra nhân nguyên bút, đầu bút lông như long, hung hăng đâm rách bức tranh, chính đâm trúng ngạo nhân vương trái tim. Tiên huyết đem bức tranh nhuộm đỏ. Ngạo nhân vương a một tiếng hét thảm, dữ tợn nói: Mục Vân, ngươi dám giết ta, Trì Giao tiên tử sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng là thánh vương cấp bậc cao thủ, ngang qua thiên địa vũ trụ, là bế nghệ càn khôn vương giả. Nàng hội báo thù cho ngươi. Các ngươi chết đi, nói nhảm nhiều quá. Mục Vân sầm mặt lại, vung bút điên cuồng chém, đem chọn bức họa quyển chém vỡ, trực tiếp chu sát ngạo nhân vương. Ngạo nhân vương khí tức từ trong bức tranh bay ra, khí linh quy vị. Mục Vân đem hắn khí tức thu sạch nạp đến nhân nguyên bút bên trong. Lập tức nhân nguyên bút tách ra quang huy chói mắt, thất thải lộng lẫy, cực kỳ lộng lẫy. Ngạo nhân vương là nhân nguyên bút khí linh, Mục Vân đem hắn thu về trong bút, nhân nguyên bút khí tức cũng hoàn toàn khôi phục tới. Mục Vân, ngươi giết chết ngạo nhân vương, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Quỳ Nhất đi tới, khá có chút lo lắng. Ta không giết hắn, hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn là Trì Giao tiên tử đồ đệ, ngươi đem hắn giết, Trì Giao tiên tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này Trì Giao tiên tử là thập đại danh kiếm chú tạo người, uy trấn chư thiên vạn giới thánh vương, thánh vương cấp bậc cường giả, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hảo, có cái gì ăn oán sau này hãy nói đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, vấy tay một cái, đem chiến tranh cổ thụ thu. Chiến tranh cổ thụ là khôn hư giới trấn giới thánh khí một trong. Mục Vân trong tay có hai kiện trấn giới thánh khí, phân biệt là Vũ Hoàng cung cùng chiến tranh cổ thụ. Mà nghĩ phát huy ra trấn giới thánh khí uy lực, ít nhất phải có nửa bước cổ thánh thực lực. Mục Vân không chút hoang mang, đem chiến tranh cổ thụ thu được Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Chiến tranh cổ thụ hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí, cắm rễ tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ không gian cấp tốc lớn mạnh, đã đạt tới phương viên 500 dặm. Mà lại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong khí tức cũng nhiều một đảo, tại chín nguyên chi lực bên ngoài thêm ra một đảo hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí là toàn bộ Thương Lan vạn giới là tinh thuần nhất khí tức, linh khí cực kỳ dồi dào. Tại hỗn độn nguyên khí tầm bổ hạ, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong thế giới không ngừng tỏa ra sinh cơ. Mục Vân thấy cảnh này cũng là âm thầm mừng rỡ. Đợi một thời gian, hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ nhất định có thể hóa thành một phương thế giới. Hắn thu hồi Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, chợt phóng xuất ra trấn hỏa nguyền rùa. Bàng bạc nguyền rùa khí tức điên cuồng lan tràn mà ra, chung quanh hỗn độn hư không lập tức hóa thành bức tranh. Mục Vân từ trong bức tranh nhảy ra, cả người hắn hiện lên ở vũ trụ trong hư không. Đây mới thực là vũ trụ hư không, không phải hỗn độn. Chung quanh là vô số tinh hà, vô số ngôi sao. Rốt cuộc ra, Mục Vân thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ vũ trụ. Thương Thiên Chi nhãn chậm rãi mở ra, phảng phất xuyên thấu vô số không gian. Toàn bộ vũ trụ đều tại hắn tầm mắt triển khai. Thương Lan vạn giới, Mục Vân mơ hồ ở giữa nhìn thấy toàn bộ Thương Lan vạn giới phân chia thành 9 cái khu vực. Thương Lan vạn giới, cái này là tu luyện phần cuối đi, Mục Vân lẩm bẩm nói. Hắn đã từng lấy vì tiên giới là phần cuối, không nghĩ tới còn có thần giới. Mà thần giới phía trên lại là bát ngát chư thiên vạn giới. Tu luyện tựa hồ không có phần cuối, nhưng bây giờ Mục Vân mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy biên giới. Không sai, Thương Lan vạn giới, tiền nhiệm gọi Thương Thiên Cửu giới, phân chia 9 cách đại giới, đều từ một vị thiên đế quản lý. Cách này là tu luyện phần cuối. Ngươi thấy vũ trụ chính là cuối cùng thế giới, Quy Nhất chậm rãi nói. Mục Vân trở nên kích động, dài rằng giặc con đường tu luyện rốt cuộc có thể nhìn thấy đầu. Thương Lan vạn giới là vũ trụ trung cực. Đây tu vi của ngươi xa xa còn chưa tới phần cuối. Nhanh lên trở về đi. Phiêu phù ở trong hư không vũ trụ. Nếu như bị thiên đế tuần thú bắt đến, đó cũng không phải là nói đùa. Được. Mục Vân hít sâu một hơi, tại minh mông hư không bên trong bắt được tam nguyên giới khí tức. Hắn lúc này phi thân lướt ầm ầm ra, hướng phía tam nguyên giới tiến đến. Vô gian chi địa là một mảnh đặc thù không gian. Hắn từ hỗn độn hư không bên trong trốn tới, cũng tìm không thấy trở về vô gian chi địa con đường. Chỉ có thể về trước đi tam nguyên giới lại nói. Đáng tiếc, xương đầu còn không có cầm tới. Mục Vân có chút tiếc hận. Mà lại, cũng không biết Yến Nan Phi, Bồng Lai tiên tử, Linh Lung tiên tử đám người tình huống như thế nào. Mục Vân thả người bay lượn tại từng khỏa tinh cầu bên trên bật lên mà qua, không ngừng hướng phía tam nguyên giới lao đi. Trong hư không vũ trụ, không gian pháp tắc phi thường lỏng, không giống giới bên trong nghiêm mật như vậy. Cho nên hắn đi đường tốc độ cực nhanh, không cần mấy ngày, chính là trở lại tam nguyên giới phổ cận. Tam nguyên giới là một cái quanh quẩn lấy hắc khí tinh cầu, tràn ngập hỗn loạn cùng u ám khí tức. Mà tại tam nguyên giới phổ cận thì là một cái thủy lam sắc hư vô, đại bộ phận đều là hải dương. Kia chính là khôn hư giới. Cùng hỗn loạn tam nguyên giới so sánh, khôn hư giới hiển nhiên cũng thanh tịnh rất nhiều. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, lúc này nghĩ phi hôi tam nguyên giới. Đây đột nhiên đã thấy khôn hư giới viên kia lam sắc hư ảnh bên trên mấy thân ảnh bay ra. Vô thượng thần đế 238 chương 2367 Nan Hoàng Bùi Cô nhận cái này mấy thân ảnh. Đều lớn lên mặt mũi hung dữ. Là thực thi thú tộc người. Mục Vân hơi kinh hãi. Trốn ở một mảnh tinh vân đằng sau. Đã thấy những người kia lén lén lút lút. Hắn nhìn kỹ. Nhận ra hai người. Là Yêu Hoàng Lâm Tú Y cùng Lan Lăng Vương. Yêu Hoàng Lâm Tú Y. Cao thủ bảng đệ thất cường giả. Nhiều ngày không thấy. Thực lực của hắn cũng là tấn thăng đến đại thánh đại vị cảnh. Mà một bên Lan Lăng Vương, tiền nhiệm hải tặc, Mục Vân lúc trước không giết chết hắn, nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải hắn. Lan Lăng Vương lái một chiếc cử luân ở chân trời ở giữa lướt ngang mà qua. Mục Vân nhìn thấy chiếc này cử luân cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Vậy mà là hắn Phá Quân Kiếm Trăng. Chuyện gì xảy ra? Ta Phá Quân Kiếm Trăng. Làm sao lại trong tay Lan Lăng Vương? Mục Vân một trận kinh ngạc. Ngày đó hắn lọt vào áp thi tập kích, bị đánh rớt hỗn độn hư không. Hắn Phá Quân Kiếm Trăng còn lưu tại vô gian chi địa bên trong. Đây không nghĩ tới. Giờ phút này vậy mà xuất hiện trong tay Lan Lăng Vương. Trì Giao tiên tử thật sự là thiên tài. Người khác chú tạo binh khí, chỉ biết chặt chém giết giết. Nàng vậy mà làm một bộ kiếm trang ra, có thể tùy ý phá giải trọng trang. Thật sự là thần kỳ. Ha ha ha ha. Lan Lăng Vương cười ha hả. Hắn vốn là hải tặc, lần này lái cử luôn ngự thiên mà qua, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lan Lăng Vương khí tức cũng cường đại hơn nhiều, đồng dạng tấn thăng đến đại vị cảnh. Nghe nói Trì Giao tiên tử đã tấn thăng thánh vương cảnh giới, là thiên địa vũ trụ vương giả. Như thế cao nhân, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Yêu Hoàng Lâm Tú Y thở dài. Trì Giao tiên tử thánh vương yến, ta may mắn đi uống một chén rượu, nhận được Trì Giao tiên tử chỉ điểm, ta luyện thành thiên đạo pháp tướng, lúc này đã tấn thăng cổ thánh cảnh giới. Một cái tóc trắng xóa lão giả hướng phía khôn hư giới phương hướng chắp tay, thần sắc rất là cung kính. Lão giả này khoanh chân ngồi trên bung thuyền, khí định thần nhàn. Yêu Hoàng Lâm Tú Y cùng Lan Lăng Vương ở trước mặt hắn đều muốn tất cung tất kính. Nan Hoàng đại nhân, ngươi lần này trở về tam nguyên giới nhất định muốn thay chúng ta chủ trì công đạo. Lan Lăng Vương nói. Đúng vậy a. Thi Hoàng Thi Thiên Liệt tên hỗn đàn kia, vọng tưởng cùng cửu đỉnh phái ký hiệp ước, kết quả bị Lý Hảo Thiên âm một thanh, tử thương vô số. liền nhà mình nữ nhi Thi Phi Huyên cũng bị Lý Hảo Thiên bắt đi, chuẩn bị ban cho Thiên Hầu Vương ước làm tiểu thiếp. Yêu Hoàng Lâm Tú Y nghiến răng nghiến lợi: chúng ta thực thi thú tục hao tổn rất nhiều nhân mã, ta cùng Lan Lăng Vương cả nhà thân thuộc cũng bị Thiên Hầu Vương ước toàn bộ giết sạch. Ta không hận Lý Hảo Thiên, chỉ hận Thi Thiên Liệt tuổi già ngu xuẩn, tin vào Lý Hảo Thiên hoa ngôn xảo ngữ, kết quả trúng kế. Chúng ta toàn tộc sắp bị diệt tới nơi. Nan Hoàng Đại Nhân, ngươi nhất định muốn tru sát Thi Thiên Liệt, trọng trưởng tộc trưởng đại vị. Mục Vân nghe bọn hắn, âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai lão giả kia, vậy mà là trong truyền thuyết Nan Hoàng. Thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng, phân biệt là Thi Hoàng Thi Thiên Liệt, Ôn Hoàng Tô Diêm, Yêu Hoàng Lâm Tú Y, U Hoàng Minh Thế Kính, Nan Hoàng Bùi Cô Nhận. Cách này Bùi Cô Nhận cũng là thực thi thú tộc tộc trưởng, nhưng bởi vì Thi Thiên Liệt đoạt quyền, hắn rời nhà tránh họa, rời đến Khôn Hư Giới bắt đầu ẩn cư. Lần này tại Lan Lăng Vương cùng Lâm Tú Ý mời mọc, một lần nữa xuất sơn, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Tam Nguyên Giới ăn oán tranh đấu, ta không quan tâm. Bùi Cô Nhận lắc đầu, một mặt lạnh nhạt: các ngươi muốn mời ta xuất sơn, cái này tuyệt đối không thể. Ta lần này trở về là muốn tru sát một người. Bùi Cô Nhận từ từ nói: Nam Hoàng Đại Nhân, ngươi muốn giết ai? Lan Lăng Vương cùng Lâm Tú Y vội vàng hỏi. Mục Vân. Mục Vân hai người đều là nhất kinh. Không sai, Mục Vân kẻ này gan to bằng trời, dám giết hại Trì Giao Tiên Tử Á Đầu Ngạo Nhân Vương. Ta thủ Trì Giao Tiên Tử nhờ vả, lần này trở về Tam Nguyên Giới chỉ vì tru sát Mục Vân một người. Ăn oán của các ngươi tranh đấu, ta là sẽ không quản. Bùi Cô Nhận nói. Mục Vân nghe được hắn, trong lòng lập tức kinh hãi. Cái này Trì Giao Tiên Tử động tác cũng quá nhanh. Ta mới vừa giết chết Ngạo Nhân Vương, nàng lập tức liền phái người tới báo thù. Mục Vân giật mình trong lòng. Cái này Bùi Cô Nhận là cổ thánh cấp bậc cao thủ, phụng Trì Giao Tiên Tử mệnh lệnh, lần này trở về Tam Nguyên Giới là muốn giết hắn. Tiểu tử, ta đều nói gọi ngươi không cần loạn giết người. Ngươi nhìn, Trì Giao Tiên Tử lập tức báo thù. Lão gia hỏa này có thể là cổ thánh cấp bậc cao thủ, khí tức thuần khiết, so với kia Áp Thi còn muốn lợi hại hơn. Ta nhìn ngươi thế nào đối phó. Quy Nhất nở nụ cười: đừng cười trên nỗi đau của người khác, ta sẽ không ngồi chờ chết. Mục Vân nắm chặt lại quyền, lúc này Lan Lăng Vương lái cử luôn đã xông vào Tam Nguyên Giới không gian bên trong. Mỗi một cái thế giới không gian đều có không gian bích chướng, nếu như xông vào khẳng định hội dẫn tới không gian phong bạo. Nan Hoàng Bùi Cô Nhận, Yêu Hoàng Lâm Tú Y, Lan Lăng Vương ba người này không đi truyền tống thông đạo, nhất định phải xông vào không gian, hiển nhiên là vì tranh tai mắt của người. Xoạt, cự luôn xông vào không gian bên trong, lập tức dẫn phát cuồng loạn phong bạo. Bùi Cô Nhận ba người vội vàng ổn định thân hình, ngăn cản không gian phong bạo tập kích. Cơ hội tốt, Mục Vân ánh mắt ngưng lại, thân thể lướt ầm ầm ra, hung hăng hướng phía cử luôn phóng đi. Bùi Cô Nhận muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, động thủ trước lại nói. Sách, Mục Vân móc ra nhân nguyên bút, một cái to lớn sách chữ gào thét mà ra, trực tiếp đem trọn chiếc cử luôn dỡ xuống. Ầm ầm, cử luôn hóa thành từng khối nhỏ vụn linh kiện, triệt để yên diệt trong không gian phong bạo. Là ai? Bùi Cô Nhận ba người giật nảy cả mình. Mất đi cử luôn, bọn hắn rơi xuống tại không gian phong bạo bên trong, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Mục Vân không nói một lời, nắm chặt nhân nguyên bút, một cái chấn chữ bảo rơi mà xuống, hướng phía Bùi Cô Nhận đánh tới. Bùi Cô Nhận là cổ thánh cấp bậc cao thủ, nếu như chính diện đối quyết, Mục Vân cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn quyết định thật nhanh, chỉ nghĩ dùng nhân nguyên bút thủ đoạn, trước đem Bùi Cô Nhận khí tức chấn áp xuống. Nhân nguyên bút hấp thu Ngạo Nhân Vương linh khí, khí linh uy lực đã hoàn toàn khôi phục. Mục Vân lúc này thi triển đi ra. Đầu bút lông phá thiên. Phác họa ra thể chữ hùng tráng khỏe khoắn có lực. Tay trái của hắn. Mơ hồ toát ra nguyện rùa quang mang. Chỉ cần có thể trấn áp lại Bùi Cô Nhận khí tức. Hắn ngay lập tức sẽ lộ ra sát thủ. Đem Bùi Cô Nhận biếm thành xúc sinh. Không tốt. Là nhân nguyên bút Bùi Cô Nhận sắc mặt đột biến. Hắn tấn thăng cổ thánh. Luyện thành thiên đạo pháp tướng. Đây nhân đỉnh thắng thiên. Nhân nguyên bút nhân đạo phong mang. Lại là có thể khắc chế thiên đạo pháp tướng. Nếu như lọt vào nhân nguyên bút trấn áp. Hắn không có thiên đạo pháp tướng thủ hộ. Mục Vân một chiêu nguyền rủa bao phủ xuống đi. Đủ để đem hắn biếm thành xúc sinh. Trong điện quang hỏa thạch Bùi Cô Nhận bắt lấy Lan Lăng Vương thân thể hung hăng ném ra ngoài. A Lan Lăng Vương hét thảm một tiếng thân thể ấm cái trước chấn chữ. Khí tức của hắn. Lập tức lọt vào chấn áp. Lúc đầu có đại vị cảnh tu vi. Đây nháy mắt rơi xuống. Liền đại thánh tu vi đều không gánh nổi. Trực tiếp rớt xuống thánh nhân cảnh giới. Mục Vân thấy cảnh này. Trong lòng mừng thầm. Nhân nguyên bút khôi phục toàn bộ linh khí về sau. Uy lực quả nhiên cường đại. Một bút chấn áp xuống dưới. Trực tiếp đem đại thánh tu vi. Đánh rớt một cảnh giới. Nan hoàng đại nhân. Cấu mạng Lan Lăng Vương hét thảm lên. Hắn tu vi rơi xuống. Chỉ có thánh nhân cảnh giới. Tại mạn thiên cuồng loạn không gian phong bảo bên trong. Hắn liền sống sót đều khó khăn. Trực tiếp bị không gian phong bảo xoắn nát. Mục Vân. Ngươi cái này tạp chủng. Cút ra đây cho ta. Bùi Cô Nhận cũng mặc kệ Lan Lăng Vương chết sống. Vội vàng tế ra pháp bảo. Bảo vệ thân thể. Hắn nhìn thấy nhân nguyên bút tự nhiên biết Mục Vân liền tại phổ cận. Lão già. Ngươi muốn giết ta. Nằm mơ đi. Mục Vân thân thể lướt ầm ầm ra. Nhấc lên nhân nguyên bút. Hướng phía Bùi Cô Nhận đánh tới. Nơi này tràn ngập không gian phong bảo. Mục Vân trực tiếp mở ra thương thiên chi nhãn. Đem không gian phong bảo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một cỗ lăng lệ không gian khí tức. Từ nhân nguyên bút bộc phát ra đi. Tay phải hắn nâng bút. Tay trái núp ở trong tay áo. Âm thầm chuẩn bị nguyền rủa khí tức. Chỉ cần Bùi Cô Nhận có chút sơ sẩy. Chính là hắn xuất thủ cơ hội. Độc chứng tiến Bùi Cô Nhận quát lên một tiếng lớn, khu đồng pháp bảo bảo sát mà ra. Hắn cái này pháp bảo là một mũi tên. Một chi sắc bén vô song tiến. Tiến thân lượn lờ lấy rất nhiều tự phù. Một cỗ bồn địa đặc hữu chứng khí. Từ mũi tên này bên trên tán phát ra. Là địa nguyên thư khí tức. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Bùi Cô Nhận mũi tên này bên trên. Lại có địa nguyên thư khí tức. Nếu như hắn không nhìn lầm, hẳn là bồn địa trang sách. Nguyên lai địa nguyên thư trang sách có thể xung làm pháp bảo khí linh. Mục Vân xem như mở rộng tầm mắt. Xùy. Bùi Cô Nhận vung tay lên. Độc chứng tiến phá không đánh tới. Trực tiếp xuyên thấu không gian phong bảo. Lăng lệ khí tức phủ kín thiên địa. Lập tức Mục Vân cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức đánh tới. Bùi Cô Nhận không hổ là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Hắn một tiếng này ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhuệ khí. Nếu như bị đánh trúng, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Sách Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Nhân nguyên bút chém giết mà ra. Răng rắc một tiếng. Ngay tại chỗ rỡ xuống Bùi Cô Nhận độc chứng tiến. Tiến sách phân ly. Một tờ in bồn địa chữ địa nguyên thư chậm rãi bay ra. Không được. Bùi Cô Nhận thần sắc cuồng biến. Nghĩ không ra nhân nguyên bút lợi hại như vậy. Vậy mà có thể dỡ xuống pháp bảo của hắn. Mục Vân tay mắt lanh lẹ cấp tốc đem bồn địa trang sách cướp đi. Trán của hắn toát ra mồ hôi. Khá có chút thở hổn hển. Nhân nguyên bút hiệu quả mặc dù tốt. Đây thi triển ra rất là phí sức. Hắn cũng cảm thấy có điểm không chịu đựng nổi. Chỉ là viết mấy chữ. Đây Mục Vân cơ hồ hao hết lực khí toàn thân. Nhân nguyên bút linh khí hoàn toàn khôi phục về sau. Uy lực to lớn đề thăng. Đây cần thiết hao phí khí tức. Cũng là liên hồi rất nhiều. Tiểu tạp chủng. Dám hủy ta pháp bảo. lão phu muốn ngươi lấy mạng hoàn lại. Bùi cô nhận gầm hét lên, già nua bàn tay vung ra, một đạo khổng lồ đồ đằng nổi lên. Cái này là hắn thiên đạo pháp tướng, bộ dáng là một đầu mặt mũi hung dữ tu la quái vật, tràn ngập cực kỳ khủng bố tai nạn khí tức. Bùi cô nhận danh xưng Nan Hoàng, là vận rủi hóa thân. Hắn thiên đạo pháp tướng cũng là tràn ngập tai nạn khí tức, có thể trấn áp địch nhân khí vận. Khí vận càng cường đại liền càng khó vấn lạc, cũng sẽ không chết. Mục Vân coi như bị đánh rớt hỗn độn hư không, hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn tin tưởng mình khí vận tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy vấn lạc, khẳng định có biện pháp chạy trốn ra ngoài. Nhưng là tại Bùi cô nhận thiên đạo pháp tướng trấn áp xuống, hắn lập tức cảm thấy tự thân khí vận gặp áp chế, tai nạn khí tức không ngừng tới gần. Vô thượng thần đế 238 chương 2368 vương gia thành tiểu tạp chủng. Chết đi cho ta. Bùi cô nhận quát lạnh một tiếng, tu la pháp tướng gào thét mà ra, bàng bạc tai nạn khí tức điên cuồng bao phủ Mục Vân. Chấn nhân khí vận, đoạn người phúc duyên, đoạt nhân mạng trạch, đây chính là Bùi cô nhận thủ đoạn. Giết người không thấy máu, sống sờ sờ đem người nghiền ép sạch sẽ. Mục Vân lập tức hít sâu một hơi, hắn còn là xem thường Bùi cô nhận. Cổ thánh cao thủ thực lực quả nhiên là cường hãn. Bùi cô nhận là chân chính cổ thánh, khí tức thuần khiết rộng rãi, không giống tai nan thiên tôn áp thi, chỉ có toàn thân lệ khí. Mục Vân đã bất lực lại thi triển nhân nguyên bút, mà Bùi cô nhận thiên đạo pháp tướng hùng hồn vô song, hắn nguyền rùa cũng khó có thể dung chuyển. Lão già, ngày khác tái chiến. Mục Vân quyết định thật nhanh, bước ra bay ngược, hướng tam nguyên giới bên trong bay xuống xuống dưới. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy tới chỗ nào? Bùi cô nhận hét lớn lên. Hắn phụng trì giao tiên tử chi mệnh, thế muốn chu sát Mục Vân. Lúc này Mục Vân đang ở trước mắt, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mục Vân không chút hoang mang, thương thiên chi nhãn phát động, chung quanh không gian phong bão điên cuồng khuấy động lên, ngăn trở Bùi cô nhận bước chân. Hắn cũng thuận lợi rời đi. Nan Hoàng đại nhân, đừng cho hắn chạy. Yêu Hoàng Lâm Tú Y nói, ngươi yên tâm, trì giao tiên tử phân phó xuống tới, nhất định muốn chu sát Mục Vân gia hỏa này. Chỉ cần hắn không chạy ra tam nguyên giới, ta sớm muộn có thể giết chết hắn. Bùi cô nhận hừ lạnh một tiếng, dùng hắn cổ thánh cấp bậc thực lực, muốn chu sát Mục Vân cũng không phải khó khăn gì sự tình. Vạn nhất hắn chạy ra tam nguyên giới làm sao bây giờ? Lâm Tú Y nói, không tại tam nguyên giới, hắn có thể chạy tới chỗ nào? Chẳng lẽ hắn dám đi khôn hư giới? Kia là trì giao tiên tử địa bàn, hắn muốn chết a. Bất quá tam nguyên giới cái này lớn, muốn tìm được Mục Vân gia hỏa này không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nan Hoàng đại nhân, nếu như ngươi chịu trọng trưởng tộc trưởng đại vị, mượn nhờ ta thực thi thú tộc toàn tộc chi lực, tìm Mục Vân liền dễ dàng nhiều. Lâm Tú Y thận trọng nói. Hắc hắc, Lâm Tú Y, ngươi quanh co lòng vòng, nói nhiều như vậy chẳng qua là nghĩ lão phu xuất thủ thay ngươi giải quyết hết thi thiên liệt mà thôi. Bùi cô nhận tâm tư nhạy bén, cười lạnh nói, Nan Hoàng đại nhân, chúng ta thực thi thú tộc nguy cơ sớm tối, mấy ngươi lão nhân ra nhất định không muốn khoanh tay đứng nhìn. Tốt à, mang ta trở về nhìn xem, ta cũng thật lâu không trở về tam nguyên giới. Nghe nói Lý Hảo Thiên kia tiểu tử đã tấn thăng cổ thánh, hắn dám mưu hại chúng ta thực thi thú tộc, ta sẽ không bỏ qua hắn. Bùi cô nhận nắm chặt lại quyền, hắn cùng Lý Hảo Thiên đồng dạng là cổ thánh cấp bậc cao thủ, đây hắn tư cách già hơn, nếu như đánh lên hắn cũng có tự tin có thể chiến thắng Lý Hảo Thiên. Mà lúc này Mục Vân đã hạ xuống tam nguyên giới bên trong, hướng phía Tây Hà Bảo Sơn bay đi. Hắn cùng cổ thánh chinh lịch còn là quá lớn, cổ thánh cao thủ quả nhiên là cường hãn. ta phải nghĩ biện pháp phá mất cổ thánh thiên đạo pháp tướng. Bằng không, ta tuyệt đối phải chết. Mục Vân tính toán. Hắn đột nhiên đánh lén. Đây cũng không tổn thương được Bùi Cô Nhận. Có thể nghĩ cổ thánh lời hại. Cổ thánh thiên đạo pháp tướng. Thực sự quá dã man. Trực tiếp trấn áp bao phủ xuống. Hắn thủ đoạn gì đều thi triển không ra. Hoặc là chạy trốn. Hoặc là chờ chết. Nếu như dùng nhân nguyên bút. Hoàn toàn chính xác có cơ hội phá mất cổ thánh thiên đạo pháp tướng. Đây hắn cũng muốn hao hết khí lực. Đến thời điểm. Mất đi sức chiến đấu. Cũng là đường chết một đầu. Thôi đi trước Tây Hà Bảo Sơn lại nói. Mục Vân lắc đầu. Hắn đã cầm tới thân xương, nên trở về đi Tây Hà Bảo Sơn. Rất nhanh, Mục Vân bước vào Tây Hà Bảo Sơn bên trong, nhìn thấy Tây Hà Tiên Tử. Tây Hà Tiên Tử vừa nhìn thấy Mục Vân. Gương mặt xinh đẹp lập tức một mặt hàn ý. Cũng không hỏi hài cốt sự tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Mục Vân! Ngươi gặp rắc rối. Mục Vân ngẩn người, đã thấy Tây Hà Tiên Tử ném ra nhất tấm lệnh bài. Lệnh bài in một cái sát chữ. Ngươi cũng dám giết chết Ngạo Nhân Vương. Hắn là Trì Giao đồ đệ. Trì Giao biết ngươi giết hắn, tức giận phi thường, cho ta phát tới lệnh truy sát, muốn ta động thủ giết ngươi. Tây Hà Tiên Tử nghiêm nghị nói. Mục Vân thần sắc đại biến, nghĩ không ra cái này Trì Giao tiên tử vậy mà như thế quan tâm Ngạo Nhân Vương chết sống. Hắn tru sát Ngạo Nhân Vương, Trì Giao tiên tử lập tức liền phái Bùi Cô Nhận tới báo thù. Mà lại vẫn phân phó Tây Hà tiên tử ra tay giết chết hắn. Thể hiện rõ là muốn đem hắn đưa chư tử địa. Tiền bối, ngươi thật muốn giết ta? Mục Vân nhìn Tây Hà tiên tử bộ dáng cũng không phải thật muốn đồng thủ. Tây Hà tiên tử nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ là ngươi xông ra di thiên đại họa. Thực sự khó mà thu thập. Ai làm nấy chịu. Ngạo Nhân Vương đích thật là ta giết. Nếu như Trì Giao tiên tử nhất định phải báo thù, cứ việc hướng ta tới. Mục Vân thần sắc cương nghị, nhưng không có sợ hãi. Tây Hà tiên tử nói. Ai? Ngươi là không biết Trì Giao lợi hại. Thập đại danh kiếm đều là nàng chế tạo. Tu vi của nàng đã tấn thăng đến thánh vương cảnh giới. Là chư thiên vũ trụ vương giả. Nàng điểm danh muốn giết ngươi, ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi muốn mạng sống, đời này không nên rời đi Tam Nguyên giới. Cái gì? Mục Vân ngẩn người. Ngươi đời này không nên rời đi Tam Nguyên giới. Tam Nguyên giới là địa bàn của ta. Nàng không dám làm loạn. Đây nếu như ngươi rời đi nơi đây, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, Trì Giao cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tính tình của nàng ta rất rõ ràng. Nàng muốn giết người. Cho tới bây giờ không có khả năng sống sót. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Đời này không rời đi Tam Nguyên giới. Cái này sao có thể. Hắn còn muốn đi Khôn Hư giới. Đem Diệu Tiên Ngữ cứu ra. Từ Thiên Cơ Các miệng bên trong, Mục Vân cũng thu được chính xác tin tức. Diệu Tiên Ngữ bị Tử Linh Tông hội nhốt lại. Hắn nhất định muốn đi qua cứu người. Chỉ cần đem Tam Nguyên giới sự tình an bài thỏa đáng, hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ Tây Hà tiên tử lại cảnh cáo hắn, đời này đều đừng rời bỏ Tam Nguyên giới. Nếu không sẽ lọt vào Trì Giao tiên tử vô tận truy sát. Tiền bối, ta cùng Trì Giao tiên tử ăn oán, ta sẽ tự mình giải quyết. Ta đã cầm tới nhất khối hài cốt, hiện tại có thể giúp ngươi luyện chế khôi lỗi. Mục Vân cũng không muốn dựa vào người bên ngoài. Chính mình vấn đề tự mình giải quyết. Hắn tru sát Ngạo Nhân Vương một khắc này liền đã nghĩ kỹ hậu quả. Tốt, cái này là luyện chế khôi lỗi vật liệu, ngươi hào hào cầm. Tây Hà tiên tử móc ra một cái hộp ngọc đưa cho Mục Vân. Mục Vân gật gật đầu, tiếp được hộp ngọc, nói: Tiền bối, ngươi cho ta tìm nhất khối yên lặng địa phương, ta lập tức thay ngươi luyện chế khôi lỗi. Mục Vân chỉ nghĩ mau chóng giải quyết nơi này vấn đề, sau đó đi Khôn Hư giới đem Diệu Tiên Ngữ cứu ra. Không được, không thể tại nơi này. Tê Hà tiên tử lắc đầu. Vì cái gì Mục Vân ngẩn người? Nếu như bị thiên đế phát hiện, ta muốn luyện chế khôi lỗi lừa gạt hắn, chúng ta đều phải chết. Cho nên nhất định phải tìm nhất khối địa phương tuyệt đối an toàn. Địa phương tuyệt đối an toàn ú Vinh Quy Quy Mơ. Cái chỗ kia chính là Vương Gia Thành. Ngươi có từng nghe chưa tha thứ ta cô lậu quả văn? Cái này Vương Gia Thành, ta lại là chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua? Cái này rất bình thường. Vương Gia Thành là Vương Thị Thế Gia quản lý thành trì. Vương Thị Thế Gia huyên đệ, ngươi khẳng định nghe qua. Chính là Thiên Hầu Vương Ước cùng Mệnh Hầu Vương Sách. Nguyên lai bọn hắn là Vương Gia Thành người. Mục Vân thế nào liếu lưới, hắn chưa từng nghe qua Vương Gia Thành. Đây Vương Ước cùng Vương Sách là như sấm bên tai. Vương Gia Thành bên trong có một đầu cổ thông nói, kết nối tam nguyên giới cùng khôn hư giới. Tại thượng cổ thời đại, cái này là lưỡng giới duy nhất liên lạc đường tắt. Đây về sau theo cái khác thông đạo mở ra, cho nên Vương Gia Thành cũng dần dần bị người quên lãng. Tiền bối, ngươi muốn đi ta Vương Gia Thành luyện chế khôi lỗi? Mục Vân nghi ngờ nói. Không sai, Vương Gia Thành là nhất tòa bị người quên lãng thành trì. Không ngớt đế tuần thú đều sẽ xem nhẹ. Cho nên ngươi tại chỗ kia luyện chế khôi lỗi, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không bị thiên đế phát hiện. Tiền bối, ngươi thật giống như có chút cẩn thận quá mức. Mục Vân cười khổ một tiếng. Hắn mấy ngày liền gặp qua toàn bộ Thương Lan vạn giới toàn cảnh. Tinh hà trải rộng, vô số thế giới. Tam nguyên giới chỉ là không có ý nghĩa tồn tại, không thể lại dẫn tới thiên đế chú mục. Tê Hà tiên tử ngưng trọng nói, mọi thứ cẩn thận một chút. Tóm lại không sai, liền vất vả ngươi đi một chuyến. Vương Gia Thành tại tam nguyên giới bắc bộ biên cảnh, ngươi một đường hướng bắc đi, liền có thể nhìn thấy. Tê Hà tiên tử móc ra một bản quyển trục đưa cho Mục Vân, nói, cái này là rút xương nguyền rủa tu luyện bí tịch, là ta cho ngươi thủ lao. Đa tạ tiền bối. Mục Vân trong lòng vui mừng. Tại tám loại cứu cực nguyền rủa bên trong, rút xương nguyền rủa sát thương hiệu quả tối rõ rệt, có thể trực tiếp rút mất người toàn thân xương cốt, để người biến thành một bãi thịt nhão huyết thủy, phi thường lợi hại. Tiền bối, không biết có biện pháp nào có thể phá mất cổ thánh cao thủ thiên đạo pháp tướng? Mục Vân hỏi. Cứu cực nguyền rủa mặc dù lợi hại, đây cổ thánh cấp bậc cao thủ đều có thiên đạo pháp tướng hộ thể, hắn coi như học xong cứu cực nguyền rủa cũng không tổn thương được cổ thánh cường giả. Tứ phẩm thánh khí, ngươi nghĩ phá mất thiên đạo pháp tướng trừ phi là dùng tứ phẩm thánh khí. Tứ phẩm thánh khí Mục Vân một trận kinh ngạc. Hắn xích linh thương, phong mang bén nhọn như vậy, đây cũng chỉ là tam phẩm thánh khí mà thôi. Tứ phẩm thánh khí cũng chính là trong truyền thuyết ác mộng thánh khí. Loại này cấp bậc thánh khí, chỉ sợ toàn bộ tam nguyên giới đều tìm không ra nhất kiện có thể cùng ác mộng thánh khí sánh ngang. Khả năng chỉ có thứ nhất kiếm Cổ Viên kiếm, cùng thứ hai kiếm Chỉ Giao kiếm. Đây cũng chỉ là so sánh mà thôi, hoàn toàn không có khả năng có ác mộng thánh khí uy lực. Tứ phẩm ác mộng thánh khí có thể phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt ác mộng khí tức, liền xem như thiên đạo pháp tướng cũng ngăn không được cỗ này ác mộng khí tức tập kích. Đây ngươi nghĩ cầm tới ác mộng thánh khí, tuyệt đối không có khả năng. Còn là trung thực tu luyện đi, chờ ngươi cũng tấn thăng cổ thánh, cũng luyện ra thiên đạo pháp tướng, cũng không cần sợ hãi. Nghe vậy, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn tu luyện. Đây Bùi Cô Nhận cùng Lý Hảo Thiên tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian. Hảo, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhanh lên lên đường đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiền bối, vậy ta đi trước. Mục Vân cũng không nói thêm gì nữa, cất kỹ Tê Hà tiên tử cho khôi lỗi vật liệu, chợt một đường hướng bắc bay đi. Mấy ngày sau, Mục Vân đến tam nguyên giới bắc bộ biên cương. Nhất tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững ở trên đường chân trời. hắc ám tường thành. Dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại hàn mang. Trên đầu thành treo nhất khối cử bài. Bài in ba chữ. Vương gia thành kia chính là vương gia thành. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hướng phía trước chạy đi. Đã thấy thành bên ngoài đại đảo bên trên. Người đến người đi. Có một chi đội ngũ. Đánh lấy Bách Luyện Sơn trang cờ hiệu. Nhìn kỹ. Mục Bất Phàm. Lạc Thiên Hành. Bạch Trần. Bạch Thanh Hà. Lý Ngạo Tuyết. Khắc Lị Tư đám người. Toàn bộ đều tại. Vô Thượng Thần Đế 238 chương 2369 luyện chế khôi lỗi bọn hắn làm sao lại tại vương gia thành. Mục Vân lập tức nửa mừng nửa lo. Nghĩ không ra có thể tại nơi này đụng phải Bạch Trần bọn hắn. Hắn lúc này bay thấp mà đi cùng mọi người qua lại. Bạch Trần đám người nhìn thấy Mục Vân xuất hiện đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được tự mình con mắt. Đại ca ca Khắc Lị Tư reo hò một tiếng. Nhào vào Mục Vân trong ngực. Nhón chân lên ôm lấy cổ của hắn. Nói. Đại ca ca. Nghe nói ngươi đi vô gian chi địa. Rất lâu đều không có ra. Ta lo lắng chết ngươi. Không có việc gì, ta rất tốt. Mục Vân mỉm cười, vuốt vuốt Khắc Lị Tư cái đầu nhỏ, đám người cũng xông tới, nhao nhao vấn an. Lý Ngạo Tuyết nói, mẫu thân của ta nói ngươi bị đánh rớt hỗn độn, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Mục Vân nhìn không được cười lên, nói, ta không dễ dàng như vậy chết, mẫu thân ngươi ở đâu nàng chết rồi. Lý Ngạo Tuyết thần sắc ảm đạm, đôi mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Mục Vân sườn sốt. Lấy nàng thực lực bên trong. Làm sao có thể bị giết? Lý Ngạo Tuyết nói. Nàng bị thiên thi đạo nhân đả thương. Mạc Sầu đại sư mang nàng ra. Nàng thương thế quá nặng. Trước mấy ngày qua đời. Thiên thi đạo nhân là ai? Chính là tai nan thiên tôn Áp Thi. Kia Áp Thi cướp đoạt Yến Nan Phi. Bồng Lai tiên tử. Còn có mẫu thân của ta khí vận tu vi. Thực lực tăng nhiều. Thông qua thiên đế khảo hạch. Thành vì thiên đế dưới chướng tuần thú. Tay cầm tuần sát vạn giới đại quyền. Thiên đế cho hắn ban tên. Gọi thiên thi đạo nhân. Ngươi nói cái gì? Mục Vân quá sợ hãi. Nghĩ không ra kia Áp Thi lại có như thế kỳ ngộ. Vậy mà lên làm thiên đế dưới chướng tuần thú. Thiên đế tuần thú là thiên đế ưng khuyển trảo nha. Có tuần sát vạn giới đại quyền địa vị tôn sùng chi cực. Thiên đế là thương lan vạn giới trí cao vô thượng tồn tại, là toàn bộ vũ trụ chúa tể giả, có thể lên làm thiên đế tuần thú, là lớn lao vinh quang. Cách này thiên thi đạo nhân, dám làm tổn thương mẫu thân của ta. Nếu như hắn dám tuần kinh tam nguyên giới, ta nhất định muốn tự tay giết chết hắn. Lý Ngạo Tuyết hàm răng cắn chặt môi dưới, trong mắt sáng tràn ngập cừu hận nộ hỏa. Bớt đau buồn đi. Mục Vân nhẹ nhàng ôm Lý Ngạo Tuyết bả vai. Nghĩ không ra Linh Lung tiên tử lại bị thiên thi đạo nhân giết chết. Yến tiền bối cùng Bồng Lai tiên tử đâu? Bọn hắn thế nào rồi? Mục Vân hỏi. Ta cũng không biết. Mẫu thân của ta đem phá quân kiếm trăng đưa cho thiên cơ các Mạc Sầu đại sư. Mạc Sầu đại sư mới bằng lòng mang nàng ra. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ muốn chết tại vô gian chi trong đất. Lý Ngạo Tuyết đôi mắt phiếm hồng. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn phá quân kiếm trăng hội rơi xuống Lan Lăng Vương trong tay. Nghĩ đến là Mạc Sầu đại sư cầm tới phá quân kiếm trăng sau liền bán ra ngoài. Bị Lan Lăng Vương cầm tới. Bất quá, phá quân kiếm trăng đã hủy trong không gian phong bạo, khá là đáng tiếc. Mục Vân lắc đầu. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cái này phá quân kiếm trang chỉ là kỳ môn nhanh nhẹn linh hoạt. Cũng không phải thần binh chân chính lợi khí. Vẫn còn so sánh không lên hắn xích linh thương. Đúng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân nhìn khắp bốn phía. Đã thấy Bách Luyện Sơn Trang. Ngọc Thiểm Trai. Sát Thủ Công Hội rất nhiều đệ tử. Toàn bộ đều tại. Toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Chừng hơn 2.000 người. Chúng ta tới tham gia Thiên Hầu Vương ước tiệc cưới. Lý Ngạo Tuyết nói. Tiệc cưới không sai. Lý Hạo Thiên xé bỏ hòa ước. Đánh lén thực thi thú tục. Chém đầu vô số. còn bắt được Thi Hoàng nữ nhi Thi Phi Huyên, đem Thi Phi Huyên ban cho Thiên Hầu Vương Ước làm thiếp. Thiên Hầu Vương Ước sống phát cưới thiếp, mời người trong thiên hạ tới tham gia hắn tiệc cưới, thể hiện rõ là muốn nhục nhã thực thi thú tục. Cho nên các ngươi đến rồi. Mục Vân hơi kinh hãi. Thiên Hầu Vương Ước đã đầu nhập Lý Hảo Thiên. Cái này Vương gia thành là Lý Hảo Thiên địa bàn. Lý Ngạo Tuyết đám người huy động nhân lực mà đến. Nếu như lọt vào Lý Hảo Thiên mai phục, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, hắn dám phát bài viết tới, ta liền dám dự tiệc. Tu vi của ta đã tấn thăng nửa bước cổ thánh. Lý Hảo Thiên coi như muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lý Ngạo Tuyết ánh mắt sắc bén, lại là không có chút nào e ngại. Mục Vân cảm thấy khí tức của nàng quả nhiên so trước kia mạnh hơn nhiều. Nửa bước cổ thánh cảnh giới, khí huyết tu vi cùng cổ thánh giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là không có thiên đạo pháp tướng. Ngươi đây, ngươi đến Vương Gia Thành làm gì? Lý Ngạo Tuyết hỏi. Không có gì, chúng ta trước vào thành đi. Mục Vân bất động thanh sắc. Hắn muốn thay Tây Hà tiên tử luyện chế khôi lỗi. Chuyện này là tuyệt đối bí mật, tự nhiên không thể nói ra đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước tiến lên, hướng phía Vương Gia Thành đi tới. Mục Vân nhìn thấy trên đường đầu người tuôn ra tuôn. Quần hùng thiên hạ đủ phó Vương Gia Thành. Tham gia Thiên Hầu Vương Ước tiệc cưới. Thậm chí liền Khôn Hư Giới người đều có. Mục Vân nhìn thấy không ít quen thuộc gương mặt. Tử Linh Công Hội Đức Gia Nhĩ. Kỳ sĩ bàn tròn La Đức Cáp Đặc. Ải nhân tộc Âu Phúc. Vậy mà cũng tới dự tiệc. Tại thượng cổ thời đại, Vương Gia Thành là liên tiếp lưỡng giới đường tắt duy nhất. Cho nên Vương Thị Thế Gia cùng Khôn Hư Giới các đại thế lực cũng có giao tình. Lần này tiệc cưới, Vương Gia liền Khôn Hư Giới người đều mời tới. Tiêu pha thật sự là hào phóng. Từ thượng cổ thời đại về sau, Vương Gia Thành dần dần bị người quên lãng. Nhưng ở hiện tại, bởi vì Thiên Hầu Vương Ước tiệc cưới, lại lần nữa bắn ra sinh cơ. Nhất phái vui mừng náo nhiệt bộ dáng. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Cái này Vương Gia Thành náo nhiệt như vậy, tại nơi này luyện chế khôi lỗi, nếu như bị thiên đế tuần thu phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngạo Tuyết, thiên thi đạo nhân thành thiên đế tuần thú, ngươi nói hắn có thể hay không tuần kinh nơi đây? Mục Vân nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng. Hắn là tai nan thiên tôn áp thi. Nơi này là tai nan thiên tôn thế giới. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Thật sao? Mục Vân cúi đầu trầm ngâm, đây đã Tây Hà tiên tử gọi hắn tới, hắn cũng không thể tay không trở về. Hắn lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, dẫn người đi đến dưới cửa thành, chính muốn vào thành đột nhiên bị người ngăn lại. Bạch Lạc Thạch, ngươi muốn làm gì? Mục Vân sầm mặt lại. Cản đường người chính là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhị trưởng lão Bạch Lạc Thạch. Bạch Lạc Thạch đã mưu phản Bách Luyện Sơn Trang, đầu nhập Lý Hảo Thiên. Đây loại này chó săn, tựa hồ liền Lý Hảo Thiên cũng không muốn trọng dụng, trực tiếp an bài hắn thủ cửa thành. Một cách đại thánh đại vị cảnh cao thủ, tiền nhiệm trưởng lão tiền bối, hiện tại chỉ có thể thủ cửa thành. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn đi vào tạo phản sao? Thanh binh khí pháp bảo toàn bộ để xuống cho ta. Nếu không không cho phép vào thành. Bạch Lạc Thạch lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Mục Vân đội ngũ trọn vẹn hơn 2000 người, trùng trùng điệp điệp. Bạch Lạc Thạch, ngươi không nên quá phận. Bạch Thanh Hà lão sắc mặt âm trầm, thấp giọng quát nói. Lý Ngạo Tuyết đột nhiên bang một tiếng, rút ra cổ viên kiếm, nhất kiếm vung ra, xùy một tiếng, cắt đứt Bạch Lạc Thạch yết hầu. Ngươi! Bạch Lạc Thạch hai mắt trừng trừng, cổ tiên huyết phun tung tóe, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Ngạo Tuyết lại đột nhiên xuất thủ. Hắn toàn thân run rẩy một chút, trong khoảnh khắc ngã xuống đất mất mạng. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Lý Ngạo Tuyết vậy mà lại ra tay giết người. Lý Ngạo Tuyết nhẹ nhàng run rơi trên thân kiếm vết máu, thu kiếm vào vỏ, nói: một đầu chó nhà có tăng, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết hào. Đại trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không? Nàng lạnh lùng nhìn qua Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà trợn mắt hốc mồm. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét Bạch Lạc Thạch. Đây Lý Ngạo Tuyết sát phạt như thế quyết đoán, quả thực ngoài dự đoán. Mục Vân cũng là giật nảy cả mình. Nơi này chính là Vương Gia Thành, là Lý Hảo Thiên cùng Vương Gia địa bàn. Lý Ngạo Tuyết vậy mà trước mặt mọi người rút kiếm giết người, chỉ sợ không dễ thu thập. Đạp đạp đạp. Vương Gia Thành bên trong từng đội đệ tử dẫn theo binh khí mãnh liệt mà tới. Đừng tới đây, không nên ép ta giết người. Lý Ngạo Tuyết ngữ khí lãnh đạm, đầu ngón tay án lấy chuôi kiếm. Nàng sát phạt quả đoán tư thái, tự nhiên có một cỗ nghịch thiên khí phách. Toàn trường đám người sợ hãi nàng uy nghiêm, vậy mà đều không dám tới gần. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lúc này, một cái lão giả đứng dậy, ý cười đầy mặt, hướng Mục Vân đám người ôm quyền. Lão phu là Vương Gia Thành thành chủ, Vương thị thế gia tộc trưởng, Vương An. Chư vị ngàn dặm xa xôi đến đây dự tiệc, Vương mỗ vô cùng cảm kích. Cái này Bạch Lạc Thạch nói năng lỗ mãng, là hắn đáng chết. Chúng ta không muốn tổn thương hòa khí. Vương An phất phất tay, thủ hạ đệ tử thu sạch khởi binh lưới đao, khoanh tay đứng ở một bên. Bạch Lạc Thạch thi thể giống như chó chết nằm trên mặt đất, không người để ý tới. Chư vị vất vả, nhanh lên vào thành đi, ta thay chư vị bày tiệc mời khách. Vương An mỉm cười, cấp bậc lễ nghĩa phi thường chu đáo, cũng mặc kệ Bạch Lạc Thạch chết sống. Mục Vân gật gật đầu, lúc này dẫn người vào thành. Bạch Thanh Hà nhìn xem Bạch Lạc Thạch thi thể, thở dài một tiếng, phân phó tả hữu đệ tử qua loa an táng. Dù sao cái này Bạch Lạc Thạch đã từng là Bách Luyện Sơn Trang đệ nhị trưởng lão, cũng không thể phơi thây hoang dã. Một đoàn người đi vào Vương Gia Thành. Cái này Vương Gia Thành cổ lão một mạc, là thượng cổ thời đại liền tồn tại thành trì, nội tình phi thường thâm hậu. Mục Vân một đoàn người dàn xếp lại, tính toán thời gian, khoảng cách tiệc cưới bắt đầu còn có 3 ngày. Mục Vân lặng lẽ đến ngoại ô hoang vắng khu vực, tìm nhất tòa miếu hoang, một mình đi vào, xuất ra một cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc là Tây Hà tiên tử giao cho hắn, bên trong chứa luyện chế khôi lỗi vật liệu. Mục Vân đem hộp ngọc mở ra, hộp ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bên trong chứa đựng không gian lại là rất là rộng lớn. Đặt vào 3 phần tài liệu, xem ra Tây Hà tiên tử lo lắng hắn thất bại, đặc biệt chuẩn bị nhiều mấy phần. Tiên thiên linh một thanh tuyền thủy, dưỡng sinh cổ đằng, ngọc tây cương, cốc linh ngọc. Mục Vân đem từng loại vật liệu toàn bộ đem ra. Những tài liệu này là luyện chế con rối hình người thiết yếu chi vật. Dùng tiên thiên linh một có thể chú tạo thân thể, dưỡng sinh cổ đằng có thể đoán tạo kinh mạch, ngọc tây cương là chế tạo xương cốt chi vật, cốc linh ngọc có thể tẩm bổ mệnh hồn khí phách, thanh tuyền thủy có thể diễn hóa ra khôi lỗi tiên huyết. Tây Hà tiên tử cho khôi lỗi vật liệu phi thường đầy đủ. Mục Vân lúc này bắt đầu luyện chế, đem từng khối vật liệu dung hợp được một đạo nhân hình khôi lỗi hình thức ban đầu dần dần nổi lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo lấy Tây Hà tiên tử bộ dáng chế tạo khôi lỗi tướng mạo. Dần dần, khôi lỗi lông mi ngũ quan trở lên rõ ràng, tư thái cũng lộ ra a na mạn diệu, da thịt tuyết trắng không có một tia tì vết. Mục Vân cảm nhận được Tây Hà tiên tử khí tức từ khôi lỗi bên trên tán phát ra. Nguyên lai Tây Hà tiên tử đem tự thân khí huyết cũng quán chú đến những tài liệu này bên trong, cho nên Mục Vân đem khôi lỗi luyện chế ra đến, Tây Hà tiên tử khí tức cũng nổi lên. Nửa ngày thời gian, Mục Vân liền đem khôi lỗi luyện chế hảo. Đây cái này khôi lỗi đôi mắt không có thần thái, tay chân cũng không thể hoạt động, bởi vì thiếu khuyết năng lượng hạt tâm, chỉ là một bộ xác không tử thôi. Vô Thượng Thần Đế 238 chương 2370 di hồn nguyền rủa. Mục Vân xuất ra tai nan thiên tôn thân xương. Khối này thân xương linh khí phi thường dồi dào, là luyện chế khôi lỗi hạt tâm vật liệu. chỉ cần đem thân xương dung nhập khôi lỗi bên trong, cái này khôi lỗi liền có thể sống tới. Mục Vân cầm thân xương, chính muốn dung hợp, bỗng nhiên bên ngoài truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng nhúc nhích. Một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân chậm rãi bước vào miếu hoang bên trong. Bồng Lai tiên tử Mục Vân trong lòng vui mừng, người mỹ phụ này chính là Bồng Lai tiên tử. Xem ra Bồng Lai tiên tử không chỉ có chạy ra vô gian chi địa, mà lại tu vi cũng tấn thăng. Nàng lúc này khí tức phi thường cường đại, phía sau mơ hồ trong đó có thiên đạo đồ đằng chi khí. Hiển nhiên nàng đã tấn thăng cổ thánh, luyện ra thiên đạo pháp tướng. Ta không phải Bồng Lai tiên tử, ta là Yến Nan Phi. Bồng Lai tiên tử đắng chát cười một tiếng, khá có chút bất đắc dĩ nhìn qua Mục Vân. Ngươi nói cái gì? Mục Vân một mặt kinh ngạc. Ta là Yến Nan Phi. Ta cùng Bồng Lai tiên tử, bên trong thiên thi đạo nhân di hồn nguyện rủa, hồn phách của chúng ta trực tiếp trao đổi. Di hồn nguyện rủa, tám loại cứu cực nguyện rủa một trong. Lời nguyện này cực kỳ dụ dị, chính là trong truyền thuyết di hồn đại pháp, có thể cưỡng chế rời đổi hồn phách. Hồn phách là người tinh khí thần sở hóa, nếu như đột nhiên bị đổi đến khác thân thể, khẳng định hồi sinh ra mãnh liệt bài xích, cuối cùng dẫn đến phản phệ, hình thần câu diệt. Cho nên ngươi là Yến Nan Phi, còn là Bồng Lai tiên tử? Mục Vân sửng sốt. Ta mặt ngoài là Bồng Lai tiên tử, đây trên thực tế ta là Yến Nan Phi. Bồng Lai tiên tử? Không, hẳn là Yến Nan Phi. Hắn bộ dáng rất là ảo não, dù sao bị đổi đến một nữ nhân thân thể, hắn cũng phi thường không quen. Bất quá hắn cũng có chỗ tốt, bởi vì Bồng Lai tiên tử thân thể linh khí sung túc, không giống hắn như vậy già yếu, cho nên hắn trực tiếp tấn thăng, khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi, cổ thánh tiểu vị cảnh. Tiền bối, ngươi không có việc gì liền tốt. Yến Nan Phi lúc này khí tức rồi rào bàng bạc, đây thần sắc hắn ảo não, nhưng không có mảy may cao hứng. Ai nói ta không sao? Ta bên trong di hồn nguyền rủa, nếu như không đem nguyền rủa giải khai, 3 ngày sau đó ta liền muốn hồn phi phách tán. Nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên nghiêm trọng, cho nên ta đến tìm ngươi, nghĩ mấy ngươi xuất thủ thay ta giải trừ nguyền rủa. Yến Nan Phi nói. Có thể là ta cũng không biết thế nào giải trừ. Mục Vân lắc đầu, di hồn nguyền rủa hắn cũng sẽ không, vô pháp giải trừ. Ngươi không phải hội luyện chế phù văn sao? Ngươi chỉ cần luyện chế ra tam giai thiên thánh phù văn, liền có thể phá mất nguyền rủa. Phổ thông thiên thánh phù văn chỉ có thể ngăn cản nguyền rủa, đây tam giai phù văn có thể đem nguyền rủa phá mất. Ta chỉ có thể cầu ngươi xuất thủ, bằng không mà nói, ta cùng Bồng Lai tiên tử đều phải chết. Yến Nan Phi cười khổ nói, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Dù sao trước mắt có thể cứu hắn chỉ có Mục Vân. Bồng Lai tiên tử người đâu, nàng ở đâu? Mục Vân nói. Nàng cùng ta trao đổi thân thể, biến thành một cái lão đầu tử, không mặt mũi ra gặp người. Ha ha. May mắn thiên thi đạo nhân lúc trước đi tham gia thiên đế tuần thú khảo hạch, không kịp giết chúng ta, bằng không mà nói, ta cùng Bồng Lai tiên tử cũng phải chết ở vô gian chi địa, cũng không có khả năng trốn tới. Thiên thi đạo nhân lúc này đã trở thành thiên đế tuần thú, địa vị không phải chuyện đùa, không còn là lúc trước áp thi. Ngươi muốn luyện chế Tây Hà tiên tử khôi lỗi, ta không biết ngươi muốn làm gì. Đây vạn nhất bị thiên thi đạo nhân phát hiện, ngươi cùng Tây Hà tiên tử đều phải chết. Yến Nan Phi nhìn qua cỗ kia khôi lỗi, thần sắc rất là ngưng trọng. Mục Vân trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác, thiên thi đạo nhân là thiên đế tuần thú, tuần sát vạn giới. Nếu như bị hắn phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mục Vân, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Luyện chế khôi lỗi sự tình tuyệt đối không thể, phong hiểm quá lớn. Ta cùng Bồng Lai tiên tử tính mệnh đều bóp trên tay ngươi. chỉ cầu ngươi thay chúng ta luyện chế tam giai thiên thánh phù văn ra, thay chúng ta phá mất nguyền rủa. Yến Nan Phi móc ra hai khối hài cốt, là Tai Nan Thiên Tôn cẳng tay cùng xương đùi. Cái này hai khối hài cốt liền tặng cho ngươi, thời gian khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể trèo chống 3 ngày. À, cẳng tay làm sao lại tại ngươi nơi này? Mục Vân ngẩn người. Cẳng tay là Linh Lung tiên tử chi vật, hắn coi là Linh Lung tiên tử chết rồi, cẳng tay hội rơi vào tay Lý Ngạo Tuyết. Không nghĩ tới nguyên lai bị Yến Nan Phi cùng Bồng Lai tiên tử cầm. Yến Nan Phi trầm ngâm không đáp. Bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng. Bởi vì Bồng Lai tiên tử mặt dày vô sỉ, đem mẫu thân của ta đồ vật cướp đi. Một đạo hắc y thân ảnh bước vào trong miếu đổ nát, chính là Lý Ngạo Tuyết. Yến Nan Phi thần sắc đột biến, kêu một tiếng. Hắc y kiếm nữ Lý Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nói: Bồng Lai tiên tử tiện nhân này, mặt ngoài cùng ta mẫu thân là tỷ muội, đây trên thực tế hận không thể mẫu thân của ta đi chết. Mẫu thân của ta bị đả thương, nếu như nàng chịu kịp thời cứu viện, mẫu thân của ta tuyệt sẽ không chết. Không nghĩ tới tiện nhân kia, không những thấy chết không cứu, hơn nữa còn cướp đi mẫu thân của ta đồ vật. Lý Ngạo Tuyết rút ra cổ viên kiếm, gác ở Yến Nan Phi trên cổ. Yến Nan Phi trầm giọng nói: Hắc y kiếm nữ, ta là Yến Nan Phi, không phải Bồng Lai tiên tử. Lý Ngạo Tuyết nói: Ta biết ngươi bên trong di hồn nguyền rủa, ngươi trở về nói cho Bồng Lai tiên tử tiện nhân kia, đợi nàng nguyền rủa giải khai, ta sẽ đích thân giết chết nàng, thay ta mẫu thân báo thù. Yến Nan Phi thở dài nói: Oan nghiệt, oan nghiệt. Mục Vân nói: Ăn oán của các ngươi, ta cũng không tiện nhúc tay. Đây ta không thể nhìn Yến tiền bối chết đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem tam giai phù văn luyện chế ra đến. Tiền bối, ngươi trèo trống. Đa tả ngươi. Mục Vân, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Chờ ta khôi phục lại, ta hội chiêu cáo thiên hạ. Lý Hảo Thiên là mua danh chuộc tiếng, khi sư diệt tổ gian tặc, đến thời điểm thiên hạ cùng thảo phạt, Lý Hảo Thiên chết chắc tốt. Một lời đã định, Lý Hảo Thiên mặc dù cường đại, đây khi sư diệt tổ chi tội, thiên lý bất dung. Chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, Lý Hảo Thiên sắp bị diệt tới nơi. Thời gian khẩn cấp, Yến Nan Phi chỉ có thể sống 3 ngày. Mục Vân lúc này tiến nhập chư thần đồ quyển thế giới, tại sinh tử bí các bên trong bắt đầu luyện chế phù văn. Lý Ngạo Tuyết cùng Bồng Lai tiên tử an oán, hắn không muốn nhúc tay. Nhìn Lý Ngạo Tuyết bộ dáng, thật là muốn đem Bồng Lai tiên tử đưa chư tử địa. May mắn sinh tử bí các bên trong thời gian trôi qua chậm chạp, cho nên Mục Vân có đầy đủ thời gian. Lúc trước hắn chém giết Tỳ Hưu, thu hoạch được vô số vàng bạc châu báu, còn có mấy ngàn khỏa huyết nguyên châu. Nhiều như vậy huyết nguyên châu, muốn luyện chế phù văn tự nhiên cũng dễ dàng rất nhiều. Mục Vân xuất ra một cái huyết nguyên châu, tiện tay cầm một thanh kiếm ra, đem huyết nguyên châu quán chú đến trên thân kiếm, phát họa ra thiên thánh phù văn hình dáng. Trừ thiên thương phù văn độ khó luyện chế quá lớn bên ngoài, cái khác phù văn luyện chế đều rất là đơn giản. Đây đơn giản chỉ là nhất giai, muốn luyện chế tam giai phù văn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Rất nhanh, huyết nguyên châu hóa tan mở, trên thân kiếm cũng hiện ra một cái thánh chữ. Thanh kiếm này cũng bổ sung lấy thiên thánh phù văn khí tức, có thể ngăn cản chư thiên đủ loại nguyền rủa. Nhớ ngày đó ngũ đại ma khí uy chấn thiên hạ, không biết nhiều ít người muốn. Nhưng bây giờ Mục Vân dễ dàng tiện tay liền có thể luyện chế ra nhất kiện ma khí. Đây chính là quán ma thủ pháp lợi hại. Phù văn trực tiếp luyện chế ra đến, lại phổ thông binh khí cũng có thể biến thành ma khí. Mục Vân chấn định tâm thần, lấy thêm ra một cái huyết nguyên châu quán chú đến trên thân kiếm. Rất nhanh, trên thân kiếm lại hiện ra một đạo thiên thánh phù văn. Hai đạo thiên thánh phù văn đồ đằng khắc ở trên thân kiếm, chiếu sáng rạng rỡ. Mục Vân hít sâu một hơi, đem hai đạo phù văn dung hợp được, chỉ cần dung hợp thành công, chính là nhị giai phù văn. Răng rắc. Đây hai đạo phù văn nhất dung hợp trực tiếp bạo liệt, liền cả thanh kiếm cũng đi theo vỡ nát, biến thành sắt vụn. Thất bại. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra muốn luyện chế nhị giai phù văn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, chớ nói chi là tam giai. May mắn tài liệu của hắn đủ nhiều, huyết nguyên châu có mấy ngàn khỏa, nhiều như vậy đầy đủ hắn tiêu hao. Nửa năm sau, Mục Vân luyện chế phù văn thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Nhị giai thiên thánh phù văn hắn cũng thuận lợi luyện chế ra đến. Có thể là Mục Vân tuyệt không dừng lại, mà là tiếp tục tam giai phù văn luyện chế. Thời gian từ từ trôi qua, nhoáng một cách nửa năm, tam giai phù văn cũng là luyện chế ra tới. Mà phía ngoài thời gian chỉ là đi qua một ngày. Rất tốt, phù văn luyện chế ra đến, yến tiền bối cũng không cần chết rồi. Mục Vân hài lòng gật gật đầu, từ chư thần đồ quyển bên trong ra. Yến Nan Phi nhìn thấy hắn ra, vội vàng đi tới. Yến Nan Phi hỏi, thế nào rồi, may mắn không làm nhục mệnh? Mục Vân mỉm cười, xuất ra hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này trên thân kiếm đều in tam giai thiên thánh phù văn. Quá hảo, nghĩ không ra ngươi một ngày thời gian, vậy mà liền đem phù văn luyện chế ra tới. Yến Nan Phi rất là kích động. Đúng, Ngạo Tuyết cô nương người đâu? Mục Vân nhìn chung quanh cũng không thấy Lý Ngạo Tuyết. Ai, nàng ra ngoài, nói là muốn mua một bộ quan tài, tự tay mai táng Bồng Lai tiên tử. Yến Nan Phi thở dài. Mục Vân nhìn không được cười lên, xem ra Lý Ngạo Tuyết thật muốn đồng sát thủ. Mục Vân, ngươi định làm như thế nào? Yến Nan Phi hỏi. Cái này là ân oán của các nàng, ta nói, ta sẽ không nhúc tay. Mục Vân lắc đầu. Bồng Lai tiên tử cướp đi Linh Lung tiên tử cẳng tay, lại gặp chết không cứu. Lý Ngạo Tuyết muốn đồng thủ, vì mấu báo thù, hắn tự nhiên cũng không tiện ngăn cản. Lý Ngạo Tuyết đã tấn thăng nửa bước cổ thánh, mà lại tay cầm thứ nhất kiếm, Bồng Lai tiên tử chỉ sợ là muốn chết rồi. Tiền bối, ngươi cũng chờ. Về đi, không cần loạn nhúc tay. Mục Vân sẵn dò, hai thanh kiếm đều cho Yến Nan Phi. Ta biết. Vậy ta đi trước. Ngươi cũng ghi nhớ, không muốn luyện chế khôi lỗi. Nếu bị thiên thi đạo nhân phát hiện, ngươi cùng Tây Hà tiên tử cũng không thể sống sót. Yến Nan Phi mang theo hai thanh kiếm chuyển thân đi. Trong miếu đổ nát, chỉ còn lại Mục Vân một người, còn có Tây Hà tiên tử khôi lỗi xác sống. Mục Vân nhíu nhíu mày. Hắn thủ Tây Hà tiên tử nhờ vả, muốn luyện chế khôi lỗi. Hiện tại hắn trong tay có ba khối hài cốt, cẳng tay, xương đùi, thân xương đều trong tay hắn. Muốn luyện chế khôi lỗi năng lượng hạt tâm, dễ như trở bàn tay. Đây vạn nhất khôi lỗi khí tức tiết lộ, bị thiên đế tuần thú phát hiện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối là một con đường chết. Nếu như cách này thiên đế tuần thú là người bên ngoài, Mục Vân sẽ còn ôm lấy một tia may mắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cách này thiên đế tuần thú lại là thiên thi đạo nhân, là tai nan thiên tôn áp thi, khẳng định hội mật thiết giám thị tam nguyên giới. Có cái gì gió thổi cỏ lay đều khó mà giấu riêng được thiên thi đạo nhân con mắt. Thôi, để Tây Hà tiên tử tự mình quyết định đi. Mục Vân phát nhất phong phi kiếm truyền thư ra ngoài, mang đến Tây Hà Bảo Sơn. Vô Thượng Thần Đế 238 chương 2371 thi thiên liệt đến sau một ngày. Mục Vân thu được Tây Hà tiên tử hồi âm, chỉ gặp bốn chữ: dũng cảm chớ lo. Đã Tây Hà tiên tử đều không sợ chết, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra thân xương, luyện chế hảo khôi lỗi năng lượng hạt tâm. Toàn bộ khôi lỗi lập tức sống lại, ánh mắt thần thái trầm tĩnh, mang trên mặt mỉm cười. Nội ngoại khí tức cùng Tây Hà tiên tử giống nhau như đúc. Rất tốt, rất tốt. Mục Vân hài lòng gật gật đầu, xuất ra quần áo cho Tây Hà tiên tử mặc vào. Ngày mai sẽ là hôn yến thời gian, các loại hôn yến kết thúc, ta rồi đi không muộn. Mục Vân Hạ quyết tâm thu hồi Tây Hà tiên tử khôi lỗi. Thiên Hầu Vương ước hôn yến vào ngày mai cử hành. Hiện tại toàn bộ vương gia thành, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt. Trừ thực thi thú tộc bên ngoài, chủng tộc khác cùng thế lực đều phái người tới dự tiệc. Khôn hư giới cũng không ít người tới, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân mang theo Lý Ngạo Tuyết đám người cùng nhau đi tới vương gia đại viện. Đã thấy vương gia đại viện bên trong tân khách ngồi đầy, phòng phía trên in một cái to lớn hỉ chữ. Thiên Hầu Vương ước muốn nạp thiếp, chính là thực thi thú tộc Thiên Kim tiểu thư Thi Phi Huyên. Trận này hôn yến là Lý Hảo Thiên an bài, thể hiện rõ là muốn nhục nhã thực thi thú tộc. Mục Vân nghĩ đến Thi Phi Huyên, trong lòng cảm thấy thổn thức. Nhớ ngày đó, hắn cũng cùng Thi Phi Huyên đồng sinh cộng tử. Đây lúc này, trận doanh bất đồng, lẫn nhau vì cừu địch. Bất quá hắn nhớ tình cũ, cũng không muốn nhìn thấy Thi Phi Huyên gặp rủi ro. Đây hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng thực thi thú tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Hảo Thiên cách này lớn vũ nhục, Thi Hoàng Thi Thiên Liệt không có khả năng ngồi được vững. Hiện tại khẳng định hội dẫn người giết tới. Mà vương gia thành đã trận địa sẵn sàng, liền đợi đến Thi Thiên Liệt tới chịu chết. Hôn yến phòng bên trên, khách quý chật nhà. Thiên Hầu Vương ước mặt đại hồng bào, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, kêu gọi tân khách. Tại Thiên Hầu Vương ước bên người, vậy mà là Mệnh Hầu Vương Sách. Nguyên lai Mệnh Hầu Vương Sách còn sống. Mục Vân hơi kinh hãi. Ban đầu ở vô gian chi địa, Mệnh Hầu Vương Sách tự bảo, hắn còn tưởng rằng Mệnh Hầu Vương Sách đã chết rồi. Không nghĩ tới gia hỏa này rất rào hoạt, lặng lẽ lưu lại một cách mạng lui về đến, cũng chưa chết. Bất quá, hắn thọ khí hao hết, chỉ còn lại một cách mạng. Lúc này Mệnh Hầu Vương Sách thần sắc ảm đạm, một mặt suy sụp tinh thần. Tiền nhiệm hắn muốn chết, đây đợi đến tử vong uy hiếp giáng lâm, hắn mới cảm nhận được tính mệnh quý giá. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, chỉ còn lại một cái mạng. Khí tức của hắn cũng biến thành suy yếu vô cùng. Lần tiếp theo cao thủ bảng, hắn chỉ sợ liền trước 10 còn không thể nào vào được. Chư vị mời, bản hầu gọi không chu toàn, có nhiều đắc tội, thứ lỗi, thứ lỗi. Thiên Hầu Vương ước hăng hái, so với Mệnh Hầu Vương Sách thần khí nhiều. Ánh mắt của hắn ẩn náu sát cơ. Hắn biết hiện tại thực thi thú tộc khẳng định hội tới. Đây hắn đã ở ngoài thành bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần thực thi thú tộc dám can đảm tới gần, đó là một con đường chết. Mục Vân ngồi trong bữa tiệc bất động thanh sắc. Lý Ngạo Tuyết ngồi tại bên cạnh hắn có vẻ không vui. Ui, Ngạo Tuyết cô nương, ngươi cùng Bồng Lai tiên tử thế nào rồi? Mục Vân tùy ý hỏi. Ta hôm qua muốn giết chết nàng, đây không nghĩ tới bị tiện nhân kia chạy thoát. Tiện nhân kia còn nói nàng muốn đầu nhập Lý Hảo Thiên, về sau muốn báo thù. Lý Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đầu nhập Lý Hảo Thiên rồi? Mục Vân sắc mặt đột biến. Bồng Lai tiên tử là nửa bước cổ thánh cao thủ, mà lại là cao thủ bảng người chủ trì, Bồng Lai tiên đảo đảo chủ, địa vị thân phận không phải chuyện đùa. Nếu như nàng đầu nhập Lý Hảo Thiên, Lý Hảo Thiên khí diễm thế tất tăng vọt, đáng tiếc bị nàng chạy. Lý Ngạo Tuyết phẫn hận nói. Mục Vân trong lòng trầm xuống, nghĩ không ra hội là cuộc diện này. Đang lúc suy tư, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một cỗ kinh thiên động địa tiếng hò hét, còn kèm theo ruộng khóc sói gào gào thét, bàng bạc ma khí cùng thi khí giống như bài sơn đào hải tràn vào vương gia thành. Thực thi thú tộc giết tới toàn trường tân khách la thất thanh. Đứng lên xem xét, đã thấy bầu trời bên ngoài âm trầm một mảnh, tràn ngập âm u khí tức. Không có khả năng, ta ở bên ngoài bày ra trùng điệp mai phục, thực thi thú tộc làm sao có thể dễ dàng như vậy giết tiến đến. Thiên Hầu Vương ước sắc mặt đột biến. Lại nghe bành một tiếng vang thật lớn, phảng phất là cửa thành bị người phá tan. Mạn thiên hắc ám khí tức cuồn cuộn mà đến. Sát phạt thao thiên. Hắc hắc. Vương ước. Ngươi đầu nhập Lý Hảo Thiên. Làm Lý Hảo Thiên chó săn. Mất hết ta vương ra mặt mũi. Ta hôm nay muốn mượn thi thiên liệt tay. Thanh lý môn hộ. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh lúc này. Mệnh hầu vương sách đứng lên. Cười lạnh nhìn chằm chằm thiên hầu vương ước. Ngươi là nội ứng thiên hầu vương ước thần sắc cuồng biến. Khó trách thực thi thú tục dễ dàng như vậy giết tiến đến. Nguyên lai thân ca của hắn ca. Mệnh hầu vương sách. Vậy mà làm nội ứng. Sách nhi. Ngươi có thể nào như thế hồ nháo. Thả thực thi thú tục người tiến đến. Ngươi muốn chúng ta diệt tục sao vương gia tục trưởng. Vương An. Nhìn thấy tự mình thân nhi tử. Vậy mà thành thực thi thú tộc nổi ứng. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mệnh hầu vương sách nói. Chà. Ngươi yên tâm. Thi hoàng đại nhân đáp ứng ta. Chỉ giết vương ước một người. Ngươi không cần lo lắng. Vương An giận dữ không nói. Thiên hầu vương ước lại là một mặt nổi giận. Quát. Vương sách. Ngươi phản bội gia tộc. Ta hôm nay liền muốn giết ngươi dứt lời. Thiên hầu vương ước đột nhiên xuất thủ. Một quyền hướng phía mệnh hầu vương sách đánh tới. Lúc này thiên hầu vương ước. Đã tấn thăng nửa bước cổ thánh. Khí tức phi thường cường đại. Hắn một quyền. Tuyệt không phải mệnh hầu vương sách có thể ngăn cản. Dịch cốt hung nha mệnh hầu vương sách không chút hoang mang. Trở tay vung ra một phát ám khí. Cái này tái đi khí chính là một cái bén nhọn răng bộc phát ra vô cùng sắc bén khí tức. Cái này là ám khí bảng xếp hạng để lục ám khí. Dịch cốt hung nha. Hỗn hợp rút xương nguyền rùa khí tức. Một ngày đánh trúng địch nhân. Liền có thể đem địch nhân xương cốt toàn bộ loại bỏ rút mất. Phi thường độc ác. Mà lại. Ám khí kia còn có thể xuyên thấu thiên đạo pháp tướng. Nếu như bị ám khí kia đánh trúng. Liền cổ thánh cao thủ đều muốn gặp nạn. Bất quá. Ám khí tệ nạn cũng phi thường lớn. Chính là thời cơ xuất thủ rất khó nắm chắc. Nếu như bị địch nhân đánh rơi. Lợi hại hơn nữa ám khí cũng vô dụng. Thiên hầu vương ước nhìn thấy ám khí đánh tới. Lập tức kinh hãi. Vội vàng thu hồi nắm đấm. Rút ra bội đao. Một đao đem ám khí chém rớt xuống tới. Gia hỏa này từ nơi nào cầm tới ám khí. Thiên hầu vương ước lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như bị dịch cốt hung nha đánh trúng. Hắn tuyệt đối phải chết. Ám khí lực sát thương là phi thường khủng bố. Nếu như dám xem thường. Chỉ sợ là bỏ mình mất mạng hạ tràng. Mệnh hầu vương xách một phát dịch cốt hung nha bước lui thiên hầu vương ước. Thừa cơ chuyển thân bay khỏi mà đi. Toàn bộ vương gia đại viện. Cũng là lâm vào trong hỗn loạn. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Thực thi thú tộc hội nhanh như vậy giết tới. Chúng ta đi ra xem một chút. Mục Vân mang theo Bạch Trần. Lý Ngạo Tuyết đám người đi ra ngoài. Đã thấy thiên địa bên ngoài. Âm u khắp trốn. Kịch liệt tiếng la giết. Vang động trời lên. Thực thi thú tộc đệ tử. Chừng 10 vạn chi chúng. Đánh vỡ tường thành. Ngang nhiên vọt vào. Khắp nơi phóng hỏa. Gặp người liền giết. Thành bên trong thi hài bừa bộn. Tử thương vô số. Một thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Chính là thi hoàng thi thiên liệt. Thi thiên liệt đã từng là vu yêu bộ dáng. Toàn thân huyết nhục đều bị lột đi. Chỉ còn lại bạch cốt âm u. Đây lúc này. Trên người hắn vậy mà mọc ra da thịt. Dần dần khôi phục huyết nhục chi khu. Khí tức của hắn. Cũng đột phá. Là nửa bước cổ thánh cao thủ. Khó trách có thể khôi phục huyết nhục. Mệnh hầu vương sách vọt ra. Nhìn thấy toàn thành thi thể bộ dáng, lập tức sườn sốt. Đây người bình thường chết sống. Hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Chạy đến thi thiên liệt bên người. Quỳ xuống. Nói. Thi hoàng đại nhân. Ngươi hôm nay nhất định muốn xuất thủ. Thay ta thanh lý môn hộ. Giết chết để ta vương ước. Đây ta vương ra người. Xin ngươi đừng tổn thương. Tốt, không có vấn đề, lão phu liều cái mạng này cũng muốn giết chết Thiên Hầu Vương ước. Thi Thiên Liệt mỉm cười nói. Đa tạ Thi Hoàng đại nhân. Mệnh Hầu Vương Sách vui vẻ nói. Nhưng là, nghe nói để ngươi vương ước, cũng tấn thăng nửa bước cổ thánh, khó đối phó a. Thi Thiên Liệt khổ sở nói. Thi Hoàng đại nhân lời này có ý tứ gì? Mệnh Hầu Vương Sách ngẩn người. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mượn một vật. Thi Thiên Liệt đôi mắt bên trong lướt qua sát cơ. Thứ gì đầu của ngươi? Nghe vậy, Mệnh Hầu Vương Sách thần sắc cuồng biến, nói Thi Hoàng đại nhân nói đùa. Ta không có nói đùa. Ngươi là nhân nguyên bút thể chữ chuyển thế. Ta chỉ cần giết ngươi, liền có thể cướp đoạt ngươi mệnh cách hạt giống, tấn thăng cổ thánh cảnh giới. Đến thời điểm ta muốn giết Thiên Hầu Vương ước, dễ như trở bàn tay. Thi Thiên Liệt cười gằn nói. Mệnh Hầu Vương Sách mồm mép run rẩy, muốn nói chuyện. Đây Thi Thiên Liệt móng vuốt vung lên, quát: Nạp mạng đi đi, ngươi an tâm lên đường, ta sẽ thay ngươi thanh lý môn hộ răng rắc. Thi Thiên Liệt bắt lấy Mệnh Hầu Vương Sách cổ, trực tiếp vặn gãy. Mệnh Hầu Vương Sách hai mắt trừng lớn, ngay tại chỗ khí tuyệt mất mạng. Hắn chỉ có cái mạng cuối cùng, không có khả năng lại sống tới. Một cái kim sắc hạt giống từ hắn thể nội bay ra. Cái này là mệnh của hắn cách hạt giống. In một cái to lớn mệnh chữ. Ha ha ha ha. Thi Thiên Liệt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trực tiếp luyện hóa viên này mệnh cách hạt giống. Nhất thời, hắn đại khí vận ra thân. Toàn thân khí tức cũng đi theo tăng vọt lên. Phía sau dần dần hiện ra một đạo đồ đẳng. Đạo này đồ đẳng là nhất tòa kim quang ấm ánh thánh Phật. Nhưng ở thánh Phật phía dưới lại là từng chồng bạch cốt, vô số bạch cốt, đem thánh Phật nâng lên. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đây chính là Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng, là nhất tòa bạch cốt trèo chống Phật. Nhìn như túc mục trang nghiêm, trên thực tế nhuộm đầy tiên huyết, ác quả từng đống. Thiên đạo pháp tướng. Ha ha ha, ta rốt cuộc luyện ra thiên đạo pháp tướng. Thi Thiên Liệt cười ha ha. Thiên đạo pháp tướng luyện thành, hắn không còn là nửa bước cổ thánh, mà là hàng thật giá thật cổ thánh tiểu vị cảnh cao thủ. Thiên Hầu Vương ước, ngươi cút ra đây cho ta. Thi Thiên Liệt gầm hét lên. Thiên đạo pháp tướng trấn áp xuống dưới, khổng lồ bạch cốt thánh Phật hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Ầm ầm, phạm vi ngàn dặm chỗ lập tức biến thành phế tích. Cả tòa vương gia thành cũng là trực tiếp hủy diệt. Vô số kiến trúc phòng ốt trong nháy mắt biến thành tro bụi. Từng tầng bạch cốt đẩy từng tầng Phật quang không ngừng trải rộng ra, giống như cuồn cuộn gợn sóng càn quét thiên địa. Cổ thánh cao thủ thiên đạo pháp tướng thực sự quá khủng bố. Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng trấn áp xuống dưới, bạch cốt ngàn dặm lũ lụt khắp nơi. Người bình thường tại thiên đạo pháp tướng uy nghiêm hạ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có chút nào sống sót khả năng.